Cái này mai đan dược, chính là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược, Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Ai cũng hẳn là rõ ràng, huyền giới bên trong, địa phẩm đan dược cơ hồ đã thất truyền, có thể nói huyền phẩm đỉnh cấp đan dược đúng vậy tốt nhất đan dược. Giá trị của nó, không cần ta nói, các vị vô cùng rõ ràng đi. Soạt, Cơ Thanh lời còn chưa nói hết, nguyên bản liền tràn ngập các loại gấp rút tiếng hít thở phòng đấu giá trong nháy mắt liền điên cuồng. Chính như Cơ Xanh nói, huyền phẩm đỉnh cấp đan dược, có thể là huyền giới bên trong có thể luyện chế ra tới tốt nhất đan dược. Ở đây những này võ giả, tuyệt đại đa số cho tới bây giờ đều không có gặp qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nói như thế nào luyện chế, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng trong đó một loại tài liệu, chính là thái cổ hỏa phượng hóa thạch. Nhất định phải là hoàn chỉnh hóa thạch, còn có sinh mệnh lực hóa thạch. Ai cũng rõ ràng, hỏa phượng có thể dục hỏa trọng sinh. Mà cái này Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, dung hợp thái cổ hỏa phượng hóa thạch, hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Cơ Thanh ở nơi đó giới thiệu Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Người ở dưới đài từng cái hô hấp lại lần nữa trở nên gấp rút điên cuồng lên. Liền phảng phất theo lúc mấy chục ngàn cái ống bể ở nơi đó không ngừng khẽ động. Thái cổ hỏa phượng hóa thạch vốn là cực kỳ khó tìm. Mà hoàn chỉnh càng là khó càng thêm khó. Còn muốn có sinh mệnh lực, vậy liền để người phát điên. Chỉ là nhìn loại này tài liệu tìm kiếm độ khó, liền hẳn là minh bạch luyện chế cái này đan dược gian nan đến mức nào. Nó hiệu quả, tự nhiên cũng làm cho người mong đợi không thôi. Cơ Thanh tiền bối, nó đến cùng có cái gì hiệu quả ha? Đài bên dưới rốt cục có người nhịn không được hỏi. Hiệu quả nha, có hai loại. Nó một, dục hỏa trọng sinh, có phải hay không nghe rất quen tai a? Không sai, nó loại thứ nhất hiệu quả, cùng luân hồi đan cùng loại. Nhưng mà khác biệt chính là, nó không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn là đầy chiến lực phục sinh, không chỉ trước đó thương thế cũng tiêu hao hoàn toàn không có, mà lại tu vi cũng sẽ không có mảy may giảm xuống. Cái gì, nghe được lời này, hiện trường cơ hồ muốn bạo phát. Cái kia thiên ma giáo hắc bào nhân thân thể đều đang run rẩy. Vì một cái luân hồi đan, hắn đã lấy ra 3.500 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này kinh khủng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, nên như thế nào cầm bên dưới đâu. Thiên Hải Vân Thiếu thì là phát ra hưng phấn tiếng cuồng tiếu, đắc ý nhìn về phía cái kia hắc bào nhân, phảng phất mình làm nhiều lựa chọn sáng suốt. Nhưng Lăng Tiêu lại có một loại cảm giác, cái kia hàn băng phù đều chỉ có thể sử dụng trung phẩm linh thạch đến đấu giá. Đây càng tốt Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, sợ là cũng chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch đến đấu giá đi, không biết rằng Thiên Hải Vân Thiếu cái kia ngu ngốc cao hứng cái gì. Một cái khác hiệu quả đâu? Tuy nhiên cái này Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cái thứ nhất hiệu quả đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng mọi người vẫn là đối với loại thứ hai hiệu quả cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này loại thứ hai hiệu quả nha, chính là phá kén trọng sinh. Vẫn là trọng sinh, mọi người có chút hồ đồ rồi. Cái này trọng sinh cùng lúc trước cái kia trọng sinh không giống nhau, nó chỉ cũng không phải là mặt chữ ý tứ, mà là chỉ trên thực lực phá kén trọng sinh. Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cái thứ hai hiệu quả, đơn giản tới nói, đúng vậy tại ngươi sắp chết chưa chết trạng thái dưới, hoặc là dục hỏa trọng sinh về sau, có thể đột phá gông cùng xiềng xích, lấy được tu vi cảnh giới, linh hồn lực, nội lực, thân thể toàn phương vị đột phá. Trở nên mạnh hơn, càng đáng sợ. Cơ Thanh lạnh nhạt nhìn thoáng qua người ở dưới đài, tiếp tục nói, Bích Huyết Hỏa Phượng Đan hai loại hiệu quả có thể điệp ra, cũng có thể riêng phần mình phát động, đều xem cơ duyên. Có lẽ rất nhiều người đối với loại thứ nhất hiệu quả phi thường rõ ràng, nhưng đối với phá kén trọng sinh vẫn tồn tại một số vô pháp lý giải chỗ, như vậy ta liền cho các ngươi lấy một thí dụ đi. Thiên Hải Thánh Viện Phó Viện trưởng Thiên Hải Dư Hận chư vị chắc hẳn đều nghe nói qua. 30 năm trước, Thiên Hải Đế Quốc đứng trước Tam Đại Đế Quốc vây quét, Thiên Hải Dư Hận lúc kia chỉ là một cái âm dương cảnh nhất trọng tu vi thiếu niên lang. Trong chiến đấu bất hạnh bị giết, nhưng mà 3 năm về sau, hắn lại tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên nhất minh kinh người, tu vi kéo lên chí âm dương cảnh cửu tầng địa ngục. Rốt cục tại 5 năm trước, càng là nhất cử đột phá luân hồi cảnh, trở thành Bạch Hổ Đại Lục chỉ có mấy cái luân hồi cảnh cường giả một trong. Hắn vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn từng dùng qua Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Nói đến đây, Cơ Thanh không khỏi đắc ý bổ sung một câu, cái kia Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, vẫn là chúng ta Thiên Long Thương Hành bán ra, bởi vậy ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nghe được lời nói này, toàn trường lập tức tiếng kinh hô liên tục. Rất nhiều người đều biết rõ Thiên Hải Dư Hận cường đại, nhưng Thiên Hải Dư Hận kỳ thực tại thiếu niên thời kỳ tư chất cũng không tính quá mức xuất chúng, chỉ có thể coi là một loại tiểu thiên tài thôi. Thế nhưng là kinh lịch trận kia tử vong về sau, lại là phảng phất hoàn toàn biến thành người khác giống như. Rất nhiều người coi là hắn là đốn ngộ, lại không nghĩ rằng, lại còn có dạng này sự tình. Cơ Thanh tựa hồ là cảm thấy khả năng có người sẽ không tin tưởng, thế là trực tiếp lấy ra năm đó giao dịch ghi chép nói, đây là chúng ta cho Thiên Hải Dư Hận Phó Viện trưởng bắt chuyện qua về sau, mới lấy ra. Bên trên có Thiên Hải Dư Hận phó viện trưởng cha thân bút ký tên, mà lại nhấn thủ ấn, không giả được. Một màn này, để hiện trường trở nên càng thêm oanh động. Liền liền Lăng Tiêu trên mặt cũng là mãnh liệt rung động. Cái này Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, nhìn cũng không phải là tăng lên tu vi cảnh giới đơn giản như vậy a, nó tựa hồ có thể cải thiện một cái võ giả tu luyện tư chất. Đây mới là đáng sợ nhất. Sư Tôn, Cơ Thanh nói, thế nhưng là sự thật. Lăng Tiêu cảm thấy cái này đan dược có chút quá nghịch thiên, đơn giản có một loại không quá chân thực cảm giác, cho nên rất cẩn thận hỏi một câu. Hắn nói những cái kia, đều là sự thật, chỉ tuy nhiên che giấu một số đồ vật mà thôi. Nguyên Tôn trả lời nói, cái gọi là dục hỏa trọng sinh, loại kia thống khổ nhưng không là người bình thường có thể tiếp nhận, nếu như chịu không được, vậy cũng chỉ có dục hỏa, không có trọng sinh, hết thảy cuối cùng vẫn là hư vô. Cái kia Thiên Hải Dư Hận vi sư nhận biết, trên thực tế năm đó bán cho Thiên Long Thương Hành Bích Huyết Hỏa Phượng Đan người, chính là vì sư. Vi sư cả đời, chỉ luyện chế qua ba cái dạng này đan dược, hao tốn trọn vẹn số 10 năm thời gian a. Nếu không có ngay lúc đó xác thực thiếu tiền tiêu, thật sẽ không bán. Cái kia Thiên Hải Dư Hận chết về sau, đã trải qua một trận ác mộng như vậy thống khổ, kém chút liền không có thể gắng gượng qua tới. Cái kia tiểu tử cũng là đủ cứng cỏi, đoán chừng đổi rất nhiều người, đều không chịu nổi. Lại nói cái kia phá kén trọng sinh, kỳ thực ngươi lý giải có sai. Nó cũng không thể thay đổi một người tư chất, chỉ là tại phá kén trọng sinh một khắc này, sẽ phóng xuất ra đại lượng năng lượng bảo tồn tại võ giả thể nội, trợ giúp võ giả đột phá tu vi chướng ngại. Chương 1649, Thủy Thần Săn Bắt. Lăng Tiêu ở phía sau. Phá kén trọng sinh về sau, mang tới là đại lượng tích xúc tại thể nội có thể phụ trợ võ giả đột phá tu vi năng lượng. Nhưng cái này năng lượng là có hạn, đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên toàn bộ biến mất, về sau, cái này võ giả nên là dạng gì tu luyện tốc độ, y nguyên là dạng gì tu luyện tốc độ. Nguyên Tôn cười giải thích đạo, dù vậy, cũng đủ nghịch thiên, đối với nhân tâm trí kiên định tới nói, coi là thật có thể xưng thần đan. Lăng Tiêu nói, ngươi, cũng không sai. Cho nên cái này y nguyên lại là một trận điên cuồng tranh đoạt, tuy nhiên quan hệ với ngươi không lớn. Lấy ngươi tư chất, hoàn toàn không cần đến cái gì Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Nguyên Tôn cười nói, là thời điểm rời đi đi, đi trước làm điểm chuẩn bị, không phải vậy chờ một lúc sợ rằng sẽ nóng nảy. Nói cũng đúng a, ta còn thực sự không cần đến. Lăng Tiêu nhún vai, đã bỏ đi đấu giá dự định. Bích Huyết Hỏa Phượng Đan tuy nhiên thần kỳ, nhưng với hắn mà nói, ý nghĩa thực sự không lớn. Hắn đứng người lên, sau đó quay người rời đi. Hôm nay trận này đấu giá, hắn cái gì cũng không thể đập tới, tuy nhiên tâm tình lại là không sai. Dù sao có cái kia Thiên Hải Vân thiếu cho hắn đảm bảo vật phẩm, hắn đến lúc đó một mực lấy đi cũng chính là. Lăng Tiêu rời đi phòng đấu giá về sau, liền tại phụ cận một nhà trong tử quán ngồi xuống. Linh hồn lực lan tràn ra ngoài, bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Thậm chí đối với trong phòng đấu giá phát sinh hết thảy, cũng là như lòng bàn tay. Ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, chỉ gặp cái kia Thiên Hải Vân thiếu tức giận đi ra. Hùng hùng hổ hổ nói, Thiên Ma giáo cái kia hỗn đản, không chỉ đoạt bản thiếu ra luân hồi đan, liền Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cũng không chịu buông tha, đáng chết, không nghĩ tới sau cùng đấu giá lại để cho dùng trung phẩm linh thạch. Đều do cái kia Long Hoàng Đại Lục tới tiểu tử, hắn ở đâu, không phải để cho các ngươi nhìn chằm chằm sao. Thiếu chủ, người kia buổi đấu giá còn không có kết thúc liền chạy, mà lại một cái đồ vật cũng không muốn. Ta hoài nghi là Thiên Long phòng đấu giá kẻ lừa gạt a, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Hà Tử Nam thấp giọng nói, nghe nói như thế, Thiên Hải Vân thiếu cứ việc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Hắn không thể trêu vào Thiên Long Thương Hành, đi, mặc kệ cái kia tiểu tử, trước đem Thiên Ma giáo ra hỏa kia cho bắt được. Thiên Hải Vân thiếu cưỡi trên kỵ sủng, cùng còn lại người cùng một chỗ vội vã rời đi. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Sau lưng một đạo hắc ảnh như là phụ cốt chi thư đồng dạng đi theo. Lăng Tiêu không có gấp xuất thủ, bởi vì hắn muốn đem Trọng Thủy Lâu cùng cái kia Thiên Ma giáo hắc bảo nhân một nồi quái. Tuy nhiên luân hồi đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng đan đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Nhưng cũng không phải không có tác dụng, liền xem như dệt hoa trên gấm, có thể được đến, tự nhiên tốt nhất rồi. Lấy hắn tư chất, đạt được Bích Huyết Hỏa Phượng đan, không chỉ tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa còn có thể nếm thử một chút cái kia cửu tử luân hồi quyết đến cùng là thật hay không đến hữu hiệu. Hắn một mực lo lắng cửu tử luân hồi quyết là giả, cho nên không dám nếm thử. Nhưng có Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, coi như cái kia cửu tử luân hồi quyết là giả cũng không quan trọng, phản chính nhất dạng có thể sống sót. Hắn cho tới bây giờ liền không lo lắng cho mình rất tuy nhiên những cái kia thống khổ. Đối với chịu khổ bản sự, hắn Lăng Tiêu từ trước đến nay đều thị phi thường tự tin. Đi theo Thiên Hải Vân Thiếu. Lăng Tiêu coi là thật nhìn một trận trò hay. Thiên Ma giáo Hắc Bào nhân bị Trọng Thủy lâu lâu chủ Trọng Thủy hộ pháp, cùng Thiên Hải Vân thiếu bọn người bốn phía tấn công. Tuy nói Tả Xung hữu đột, giết không ít Trọng Thủy lâu người, nhưng cuối cùng vẫn là địch, tuy nhiên cái kia Trọng Thủy hộ pháp bị đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, trận này chiến đấu, Trọng Thủy hộ pháp cũng không dễ chịu. Phổ thương không nói, còn chết mấy trăm cái thủ hạ, cũng coi là rất khốc liệt. Nhưng mà có thể có được Luân Hồi Đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, đối với hắn mà nói, tuyệt đối với có lời. Thanh lý hiện trường, sau đó rút lui. Trọng Thủy hộ pháp cũng là quả quyết, nơi này vẫn là tội vực phạm vi, ai biết được bọ ngựa bắt ve, sẽ có hay không có chim sẻ rình sau, hắn chỉ muốn mang theo đồ vật, lập tức rời đi. A, đột nhiên, trong đám người hét thảm một tiếng, giúp Thiên Hải Vân thiếu cầm hai khối thời gian tinh thạch hạt tử nam tại chỗ bị đánh bay, cái kia thời gian tinh thạch cũng rơi vào cái kia nói đột nhiên đánh tới hắc ảnh trong tay. Lăng Tiêu xuất thủ thời cơ, vừa đúng, mà lại vừa ra tay, liền đoạt chính là thời gian tinh thạch. Cứ việc Hàn Băng Phù, Luân Hồi Đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan hắn cũng muốn, nhưng luôn có cái nặng nhẹ phân chia. Chờ Lăng Tiêu đứng vững, lộ ra một vòng trêu tức ý cười thời điểm, tất cả mọi người mới từ biến cố bất thình lình này bên trong kịp phản ứng. Đương nhiên Trọng Thủy hộ pháp phản ứng nhanh nhất, trong những người này, là thuộc hắn tu vi mạnh nhất, đạt đến âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng là, hắn vừa rồi bị Thiên Ma giáo Hắc Bào nhân phản kích đả thương, có thể phát huy ra âm dương cảnh lục trọng tu vi thực lực, liền xem như cảm ơn trời đất. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu dám lộ diện nguyên nhân. Hắn không có đoạt đồ vật liền đi, đó là bởi vì hắn muốn càng nhiều đồ vật. Lại là ngươi tiểu tử, Thiên Hải Vân thiếu cũng nhận ra Lăng Tiêu, thù mới hận cũ vượt lên tâm đầu, lập tức như là cuồng sư đồng dạng gầm thét. Ha ha, Thiên Hải thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, đa tạ ngươi giúp ta đảm bảo cái này thời gian tinh thạch. Cái kia Trương Thanh Tú tuấn giật trên mặt, hiện ra trào phúng trêu tức nụ cười, đối với xung quanh bốn phía Trọng Thủy lâu võ giả, tựa hồ hoàn toàn đều không thèm để ý. Hỗn trướng đồ vật, nhanh đem thời gian tinh thạch giao ra, không phải vậy để ngươi chết không toàn thây. Thiên Hải Vân thiếu tuy nhiên không có thèm cái gì thời gian tinh thạch, thế nhưng là bị người như thế trêu đùa, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. Hôm nay mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, hắn đều nhất định muốn đem giết chết. Lăng Tiêu mỉm cười, tiện tay đem thời gian tinh thạch để vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó lại nói, đúng rồi, còn có Hàn Băng Phù, Luân Hồi Đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, đều cùng nhau lấy ra đi. Nếu như vậy, ta có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ. Không phải vậy hôm nay ở chỗ này, Thủy Thần Điện Trọng Thủy lâu liền muốn triệt để chết hết. Hắn nói phi thường mây trôi nước chảy, giống như là đang nói một cái phi thường chuyện bình thường. Đây càng để Trọng Thủy lâu người tức giận không thôi. Cha, đừng buông tha cái này tiểu tử, nhất định phải giết hắn. Thiên Hải Vân thiếu giống lớn đạo. Trọng Thủy hộ pháp nhìn Lăng Tiêu một chút, điểm một cái đầu, xem như đồng ý con trai mình đề nghị. Vô luận như thế nào, bị người lấn đến trên đầu, hắn đều là không thể nào chịu được. Giết, đạt được cha ngầm đồng ý. Thiên Hải Vân thiếu bạo hống một tiếng đạo. Trong nháy mắt đó, mười mấy tên Trọng Thủy lâu võ giả trình viên hình bao bốn phía Lăng Tiêu, sau đó giết ra ngoài. Cái này mười mấy tên võ giả, có nửa bước âm dương cảnh, cũng có âm dương cảnh nhất trọng tu vi. Lớn như thế số lượng, liền cái kia Thiên Ma giáo Hắc Bào nhân đều nếm qua khổ đầu. Tại Thiên Hải Vân thiếu xem ra, chỉ là một cái nhìn 17-18 tuổi người trẻ tuổi, tất nhiên chết chắc. Mắt thấy những người kia công tới, Lăng Tiêu nhưng như cũ là một bức dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Thậm chí không có chút nào dấu hiệu động thủ, ngược lại hai tay ôm ở trước ngực, phảng phất trận này chiến đấu không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đáng tiếc, lúc đầu hôm nay không muốn giết nhiều người như vậy, vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn giao ra đồ đâu. Nói xong, cái kia mười mấy tên võ giả cũng đã đem công kích mời đến hắn trên thân. Bành bành, ba ba, hỗn loạn công kích âm thanh liên tiếp, chương 1650, chiến, nhìn ngươi tiểu tử còn không chết, Thiên Hải Vân thiếu 10 phân giải khí, có thể đem đối diện cái này chán ghét tiểu tử giết chết, đơn giản so đoạt đến Luân Hồi Đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan còn để hắn cảm giác được hưng phấn. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhãn châu tử liền phảng phất ếch xanh đồng dạng lồi đi ra. Cứ việc bị mấy chục người công kích, Lăng Tiêu lại như cũ khoanh tay đứng ở nơi đó, không chỉ không chút nào thương, trên mặt còn mang theo khinh thường nụ cười. Đối với ta xuất thủ, vậy coi như phải làm cho tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Xích Dương Vô Y, nhiệt độ nóng bỏng tại hắn thân thể xung quanh bốn phía đột nhiên bạo phát. Cái kia mấy chục cái võ giả, chỉ có mấy cái vội vàng né ra. Còn lại toàn bộ bị cái này nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu chết. Tốt một chút, còn bảo lưu lấy đốt cháy khét thi thể. Thảm nhất trực tiếp liền bốc hơi khỏi người gian. Theo tu vi tăng lên, Xích Dương Vũ Y dùng để miểu sát những này phế phẩm cấp bậc võ giả, đơn giản dùng quá tốt. Không cần bao nhiêu nội lực, lại có thể đạt tới hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Sau đó, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh phá không mà đi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem mấy cái kia ý đồ chạy trốn võ giả đánh chết quyền dưới. Toàn bộ đều là một quyền bạo thể, không lưu tình chút nào. Thiên Hải Vân thiếu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn về phía mình cha Trọng Thủy hộ pháp nói: "Cha, ngươi ở bên một bên giúp nhi tử lược trận, nhìn Hải Nhi làm sao tru sát tên này. Chỉ là âm dương cảnh tam trọng tu vi, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng." Đang khi nói chuyện, Thiên Hải Vân thiếu chạm đến một chút chữ vật giới chỉ, từ đó bay ra một thanh bảo đao. Dài ước chừng tam xích, mỏng như thiền dực, nhưng lại lộ ra băng lãnh sát phạt chi khí. Tuy nhiên hài tử, ngươi hay là muốn làm tâm điểm, gia hỏa này có chút giảo hoạt, phòng ngự cũng rất mạnh. Trọng Thủy hộ pháp nhìn Lăng Tiêu chỉ có âm dương cảnh tam trọng tu vi, cũng căn bản cũng không có tự mình tính toán ra tay. Ngược lại là có thể cho con của mình Thiên Hải Vân thiếu luyện luyện tập, cũng lối ra ác khí. Có hắn ở bên một bên, dù cho phát sinh vấn đề, cũng có thể cùng lúc cứu viện. Còn lại võ giả cũng đều lui ra, vây thành một vòng tròn, đem Lăng Tiêu giam ở trong đó. Trước đó Thiên Ma giáo Hắc Bảo Nhân nhưng so sánh cái này tiểu tử mạnh hơn nhiều, đây chính là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả. Còn không phải cùng dạng bị giết, tuy nhiên lập tức chết mười mấy cái võ giả, nhưng đối với Trọng Thủy lâu tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Nửa bước âm dương cảnh võ giả, bổ sung vô cùng đơn giản. Chắc hẳn cái kia thời gian tinh thạch có cái gì bí mật a? Bằng không mà nói, ngươi cũng không về phần mạo hiểm theo dõi chúng ta, đối với chúng ta xúc tu. Thiên Hải Vân thiếu cười lạnh hướng đi Lăng Tiêu, phía sau có một đoàn thủy khí ở nơi đó nhúc nhích. Cái kia hẳn là đúng vậy hắn vũ hồn, mà hắn thân thể cũng dần dần tiến vào bán ngạc trạng thái. Cho dù đối thủ so với hắn yếu rất nhiều, nhưng hắn y nguyên không có ý định khinh địch, hắn muốn để đối thủ cảm nhận được tuyệt vọng, đồng thời tại loại này trong tuyệt vọng chết đi. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, cho nên kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng ta tranh đoạt thời gian tinh thạch thời điểm, chính là cho chính mình nhận một chương tử vong thư mời. Ha ha, thật sao? Thiên Hải Vân Thiếu cũng cười lạnh, ta thực sự không quá minh bạch, ngươi một cái chỉ là âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, đến tột cùng từ đâu tới cái này vậy dũng khí. Ta nhất định sẽ giết ngươi, sau đó một lần nữa đem cái kia hai khối thời gian tinh thạch chiếm được. Tin tưởng bằng vào chúng ta Trọng Thủy lâu năng lực, nghiên cứu ra nó bí mật, cũng không mệt khó. Chỉ đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội kia. Lăng Tiêu vẫn không có rút kiếm, Thiên Hải Vân Thiếu chỉ là một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, tuy nhiên tu vi cao hơn hắn ra một cái đẳng cấp. Nhưng chiến đấu lực nhưng khác biệt rất xa, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn khả năng đều không phá được. Dùng kiếm, cái kia thuần túy đúng vậy lãng phí. Hắn thậm chí không có sử dụng nội lực, liền Xích Dương Vũ Y cũng triệt tiêu. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về đối phương. Còn thật là không thấy quan tài không rơi lệ a. Ta Thiên Hải Vân Thiếu đến tội vực rất nhiều lần, gặp nhiều như ngươi loại này bị tham lam thôn phệ lý trí ngu ngốc. Loại này ngu ngốc hạ tràng, thường thường đều chỉ có một con đường chết. Thiên Hải Vân Thiếu đang khi nói chuyện, phía sau đoàn kia thủy khí bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, sau đó thủy khí không ngừng chuyển vận đến trong tay hắn thiền dực trên đao. Cái kia đao nhận bạo phát ra sắc bén khí tức, chiến ý tại toàn bộ trên chiến trường bắt đầu thiêu đốt. Hắn con người bên trong, lộ ra dã thú mới có loại kia điên cuồng cùng bạo ngược. Giống, một tiếng trầm thấp gào thét từ trong cổ họng của hắn tán phát ra. Thân hình của hắn đột nhiên nổ bắn ra mà đi, nguyên bản đứng dưới chân, xuất hiện một cái nhất xích sâu hầm động. Thân hình giống như rời dây cung phi tiến bình thường, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người một mét chỗ. Mà hậu chiêu bên trong thiền dược đao đao ý bạo liệt, xé liệt không khí bén nhọn đao khí hung hăng hướng phía Lăng Tiêu trên đầu liền bổ xuống. Trong không khí, cái gì đồ vật xé rách âm thanh không ngừng truyền ra, chói tai mà lại khó nghe, nhưng lại liên miên bất tuyệt. Trong không khí thậm chí truyền đến trận trận khét lẹt khí tức, phảng phất không khí đều bị thiêu đốt đồng dạng. Cái kia đao khí khoảng cách Lăng Tiêu không đến nhất xích thời điểm, Lăng Tiêu rốt cục xuất thủ. Nắm tay phải đột nhiên giương lên, không có kéo theo bất kỳ nội lực, nhưng lại vẫn có phong lôi chi thanh. Oanh, kinh khủng tiếng và đập tại giữa không trung nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, thủy khí bay loạn. Thiên Hải Vân Thiếu cái kia thủy nội lực sinh ra cự đại gợn sóng, lấy Lăng Tiêu vì trung tâm giải ra, đem Lăng Tiêu chung quanh bùn đất đều nhấc lên gần hơn một xích. Nhưng mà đối mặt cái này ngang nhiên một kích, Lăng Tiêu lại như cũ đứng ở nơi đó, chân hắn bên dưới cái kia phiến thổ địa hoàn hảo không chút tổn hại, hắn trên thân thể cũng không có chút nào vết thương. Cái này liền là của ngươi thực lực, vậy cũng không khỏi quá khiến người ta thất vọng đi. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn xem Thiên Hải Vân Thiếu, còn trông cậy vào đối phương có thể có cái gì cầm được xuất thủ tuyệt kỹ để hắn cao hứng một chút đây. Không có nghĩ tới tên này thậm chí so đồng dạng âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả còn muốn kém cỏi. Hẳn là dựa vào đan dược cưỡng ép chồng chất đi ra tu vi đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt bổ sung một câu, cho ta bay đi. Nói xong, Lăng Tiêu trên cánh tay bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, một cỗ hoàng thiên hậu thổ chi lực tại trong cánh tay nổ tung, trùng kích. Cái kia thiên hải vân thiếu trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trọng thủy hộ pháp tay mắt lanh lẹ, đem thiên hải vân thiếu ngăn lại. Hai người đều có chút kinh ngạc mà nhìn xem Lăng Tiêu, bọn hắn không rõ, chỉ là âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, tại sao có thể có như thế kinh khủng thực lực. Gia hỏa này, thật mạnh lực lượng, chẳng lẽ là đã nhanh muốn diệt tuyệt luyện thể võ giả. Thiên Hải Vân Thiếu ổn định thân hình, hoảng sợ nói. Hẳn là sẽ không sai, tuy nhiên nhi tử, ngươi tu vi mạnh hơn hắn, không cần thiết e ngại hắn. Luyện thể võ giả, tuy nhiên phòng ngự cường đại, nhưng phần lớn công kích không được tốt lắm, ngươi chỉ cần phát huy ra toàn bộ thực lực, đánh bại hắn, cũng không thành vấn đề. Trọng Thủy Hộ Pháp điểm một cái đầu đạo, biết rõ, cha, Thiên Hải Vân Thiếu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi rất mạnh. Tối thiểu nhất phòng ngự là ta thấy qua cái này cảnh giới bên dưới mạnh nhất một cái, nhưng y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn cái kia thủy khí thế mà cấp tốc hóa thành. Máu nhan sắc, còn lộ ra nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó, liền liền trong tay hắn cái kia đem thiền dược đao, cũng cùng lúc hóa thành máu, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Chương 1651, bốn kiện bảo vật đến đầy đủ tay. Ngươi mới tới Bạch Hổ Đại Lục, nên khắp nơi chú ý cẩn thận. Mà không phải tùy tiện đến trêu chọc chúng ta dạng này cường địch. Cười lạnh một tiếng, Thiên Hải Vân Thiếu cả người đều bị máu thủy khí bao vây lại, trong tay cái kia đem thiền dược đao, vậy mà hóa thành số mét lớn lên cự nhật. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huyết khí đang lăn lộn, phảng phất muốn thoát xuất thân thể đồng dạng. Hắn đoán chừng là cái kia vũ hồn biến dị mang tới đặc thù hiệu quả. Tuy nhiên cái này lại như thế nào? Lăng Tiêu mỉm cười, vẫn là không có vận dụng nội lực dự định, ngược lại chiều Thiên Hải Vân ít câu câu thủ. Muốn chết, thực cốt huyết ma đao, Thiên Hải Vân Thiếu thân thể trong nháy mắt từ nguyên xông ra, như là huyết ma đồng dạng thẳng hướng Lăng Tiêu. Kinh khủng huyết sắc khí tức đem phương viên mấy chục mét phạm vi đều biến thành máu, lộ ra làm cho người buồn nôn huyết tinh khí. Lâu chủ, không nghĩ tới thiếu chủ vậy mà đã tu luyện thành thực cốt huyết ma đao, thật là khiến người kinh ngạc. Cái này nhất đao ra ngoài, đừng nói âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, liền xem như âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả cũng tuyệt đối với không chịu đựng nổi a. Trọng Thủy Hộ Pháp đứng bên cạnh võ giả hưng phấn nói. Ha ha, nói không sai, đây chính là chúng ta Thủy Thần Điện tuyệt kỹ một trong, có thể luyện thành người cũng không nhiều, cái kia Thiên Hải Chân Châu tựa hồ cũng tu luyện thành huyết ma sát khí, chỉ đáng tiếc chết tại Thần Hoàng Đại Lục. Trọng Thủy Hộ Pháp ha ha cười nói, cái này tiểu tử cũng là từ Long Hoàng Đại Lục tới, hắn hẳn là nhận biết cái kia Lăng Tiêu đi. Lâu chủ, ngài nói hắn có thể hay không đúng vậy cái kia Thiên Đế Lăng Tiêu đâu. Có người nhíu nhíu mày đạo, làm sao có thể. Nghe đồn cái kia Thiên Đế Lăng Tiêu thiện trường kiếm pháp, cực kỳ kinh khủng, mà trước mắt cái này tiểu tử, rõ ràng đúng vậy một cái luyện thể võ giả, căn bản cũng không khả năng a. Trọng Thủy Hộ Pháp lắc lắc đầu, cảm thấy loại này suy đoán, đơn giản đúng vậy lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ đồng dạng đều đến từ khối kia lục, đồng dạng đều tương đối tuổi trẻ bên ngoài, hai người ở giữa cơ hồ không có khác chung điểm a. Hắn là không phải Lăng Tiêu, cũng không đáng kể, dù sao hôm nay khẳng định là muốn chết rồi. Bị thực cốt huyết ma đao quất ra toàn thân huyết khí, hóa thành một cụ xác ướp, từ đó liền không có người này. Lại có người cười hắc hắc đạo, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Thiên Hải Vân Thiếu công kích đánh tới, thế mà hít khẩu khí. Người này tu vi rõ ràng so Thiên Hải Chân Châu còn mạnh hơn, thế nhưng là biểu hiện ra chiến ý cùng uy áp, lại còn không bằng cái kia đã bị hắn giết nhà hắn băng. Khó nói tại sát Long Lâm thời điểm, Thiên Hải Chân Châu cũng là bởi vì pháp tắc quan hệ không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Ha ha. Nếu thật là nói như vậy, Thủy Thần Điện bảy anh coi như bị chết quá biệt khuất. Tại hoàn toàn vô pháp phát huy toàn bộ thực lực tình huống bên dưới bị người xử lý, loại kia cảm giác tuyệt đối với không dễ chịu a. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua bay nhào tới Thiên Hải Vân Thiếu, Lăng Tiêu đã lười nhắc tiếp tục lãng phí thời gian. Bên trong thân thể, 50 cái Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào lực lượng phóng thích ra ngoài. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Lăng Tiêu cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ một quyền đánh vào Thiên Hải Vân Thiếu trên đầu. Cái kia một cái chớp mắt, bạo ngược lực lượng tại Thiên Hải Vân Thiếu trong thân thể tả xung hữu đột. Oanh, rốt cục, cái kia yếu ớt thân thể không chịu nổi mà nổ tung. Đường đường Trọng Thủy Lâu thiếu chủ, vậy mà bị chết thê thảm vô cùng, liền một bộ toàn thây đều không có thể lưu lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát cái kia Trọng Thủy Lâu hộ pháp, vậy mà trong nháy mắt không thể nghĩ đến báo thù, mà là triệt để sa vào đến ngốc trệ. Sau một lát, hắn mới đột nhiên phát cuồng đồng dạng gào thét một tiếng, hướng phía Lăng Tiêu nhào đi qua. Đối mặt đột nhiên đột kích trọng thủy hộ pháp, Lăng Tiêu cũng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. 200 cái hoàng thiên hậu thổ tế bào lực lượng hoàn toàn phóng thích. Sau đó song quyền cùng lúc đánh ra, tuy nhiên trọng thủy hộ pháp rất mạnh, nhưng là vội vàng công kích, vốn là bị thương, này lúc lại tùy tiện xuất kích, Lăng Tiêu căn bản là không có tất yếu vận dụng toàn lực. Bành, tiếng bạo liệt bên trong, song trưởng cùng song quyền đụng vào nhau. Sau đó kinh khủng khí lãng lăn lộn, hướng phía bốn phía lan tràn. Không kịp rút đi trọng thủy lâu võ giả, lại bị cơn sóng khí này đụng giết mấy cái. Va chạm chỉ một lát sau, trọng thủy hộ pháp hai tay vậy mà phát ra rắc rắc rắc dị hưởng. Hắn tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng, thân thể đột nhiên lui lại. Tại lần này lực lượng tỉ thí với, hắn thua, mà lại thua rất thảm, hai đầu cánh tay xương cốt đều chịu không được loại kia đáng sợ lực lượng mà suýt nữa vỡ vụn. Phốc, phi ngược trên đường, trọng thủy hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, hai tay rốt cục bắt đầu vặn vẹo biến hình, liền liền sườn cốt cũng rõ ràng lõm lún xuống dưới. Không có người nói qua cho ngươi, đối mặt luyện thể võ giả thời điểm, tuyệt đối không nên đần độn lấy cứng trọi cứng sao. Lăng Tiêu âm thanh giống như quỷ mị đồng dạng lấn đến gần. Trọng thủy hộ pháp đơn giản nghẹn khuất tới cực điểm, một lần sai lầm, để hắn hoàn toàn sa vào đến thế yếu bên trong, lại muốn bị một cái tu vi kém hắn rất nhiều võ giả truy sát. Rút lui, hắn sự cuồng loạn địa đại giống một tiếng, mượn lui lại lực lượng, ra tốc đào mệnh. Hắn biết rõ, mình muốn đánh bại đối phương, chỉ có thể đợi đến thực lực hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể. Hiện tại, hắn chỉ có thể đào mệnh. Ở phía sau hắn, truyền đến trọng thủy lâu võ giả tiếng kêu thê thảm. Những người kia ngược lại là trung tâm, muốn thay hắn ngăn lại truy sát người, kết quả trong nháy mắt liền bị diệt sạch. Lăng Tiêu chỉ là lấy Thiên Hải Vân thiếu chữ vật giới chỉ, sau đó liền lần nữa lại truy hướng về phía trọng thủy hộ pháp. Hôm nay cái này một trận chiến, hắn không có ý định lưu lại người sống. Thủy thần điện trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, vậy hắn cần gì phải thương hại đối phương đâu. Các hạ đến tột cùng là ai, tại sao phải cùng ta trọng thủy lâu là địch? Thả ta một đầu sinh lộ, cái kia luân hồi đan cùng bích huyết hỏa phượng đan đều có thể cho ngươi. Trọng thủy hộ pháp một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng nói to. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, hắn vậy mà căn bản là kéo không ra khoảng cách, ngược lại khoảng cách này đang bị cấp tốc rút ngắn bên trong. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ, muốn cho người khác nghe được sau đó tới cứu ngươi sao? Vô dụng, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ngươi hỏi ta là người như thế nào, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trọng thủy hộ pháp bên cạnh. Sau đó tại tai của hắn một bên cười nói, ta đúng vậy, các ngươi vẫn luôn muốn giết Lăng Tiêu à? Không có khả năng, trọng thủy hộ pháp hoảng sợ không tên, lúc nào? Lăng Tiêu thế mà có được đáng sợ như vậy thân thể, gia hỏa này làm sao tu luyện? Còn có, hắn đến Bạch Hổ Đại Lục, tại sao không có người biết rõ? Chỉ đáng tiếc vấn đề như vậy, đã vĩnh viễn không có đáp án. Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay, một cái thủ đao đem trọng thủy hộ pháp kích rơi xuống đất, lại một cái ám ảnh chùy đem kỳ diệt giết. Đem trọng thủy hộ pháp chữ vật giới chỉ nắm bắt tới tay, Lăng Tiêu xoay người rời đi. Vừa mới chiến đấu động tĩnh đã rất lớn, lại thêm trọng thủy hộ pháp tiếng la. Phụ cận nếu như có người, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không cần thiết chiến đấu, Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền sẽ không đi nếm thử, bởi vì vậy trừ lãng phí thời gian cùng thể lực bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thì quang thủy tinh, hàn băng phù, luân hồi đan, bích huyết hỏa phượng đan. Bốn dạng buổi đấu giá bên trên bảo bối đến đây toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Chương 1652, Thiên Dương biến. Ngay tại Lăng Tiêu rời đi hiện trường không đến 5 phút thời gian, liền có rất nhiều võ giả tụ tập tới. Những người này, chưa chắc là tới cứu người, rất có thể là muốn giết người cướp của. Bởi vì tại tội vực, mỗi ngày đều có dạng này chém giết, mà rất nhiều võ giả liền phảng phất ngốc thú đồng dạng, chờ đợi chiến đấu kết thúc về sau, trực tiếp đi kiếm tiện nghi. Những người này, đại bộ phận đều là như thế. Đến tột cùng là ai, thế mà đem Thiên Ma Giáo cùng trọng thủy lâu người tất cả đều tiêu diệt. Nhìn thấy đầy địa lang tạ dáng vẻ. Tất cả võ giả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể giết chết trọng thủy hộ pháp người, tối thiểu nhất cũng cần phải là cùng hắn cùng cấp bậc võ giả, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Bất kể là ai, chỉ sợ gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Hải Đế Quốc nếu không thái an thả, Bạch Hổ Phong Vân Hội liền muốn bắt đầu, rất nhiều ẩn thế cường giả cùng thiên tài đều muốn rời núi. Chậc chậc, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bước ra tội vực trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác được bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Thế là tìm cái địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. dù sao tiến về Long Hoàng Sơn muốn đi tìm người hối tức giận, nếu như thể lực không đủ, đến lúc đó bị đánh coi như không ổn. Ha ha, lần này thu hoạch, thật đúng là không nghĩ tới a. Lăng Tiêu nguyên bản chỉ tính toán từ Thiên Hải Vân Thiếu trong tay cướp đi Hàn Băng Phù cùng Thí Quang Thủy Tinh. Lại không nghĩ rằng liền Luân Hồi Đan cùng Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cũng đã nhận được, cái này thực sự là một loại ngoài ý muốn. Cái kia Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, người vẫn là trực tiếp ăn đi, lưu tại thân một bên, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Nguyên Tôn âm thanh đột nhiên tại Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Sư Tôn, ngài xác định để ta ăn nó đi, đây chính là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược, một khi phục dụng, còn không biết rõ sẽ có cái gì hậu quả đâu, cái này địa phương cũng không biết đạo an toàn không an toàn. Lăng Tiêu có chút chần chờ hỏi, yên tâm đi, cái kia đan dược là vi sư luyện chế, ăn sẽ như thế nào, vi sư rõ ràng nhất. Nguyên Tôn rất khẳng định đạo, vậy được rồi, Lăng Tiêu đáp ứng Nguyên Tôn, bất quá vẫn là tìm một cái tương đối ẩn nấp sơn động, sau đó mới đưa cái kia Bích Huyết Hỏa Phượng Đan nuốt xuống. Phục bên dưới đan dược Lăng Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người. Không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác, cái này thực sự là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược. Không cần kinh ngạc, cái này Bích Huyết Hỏa Phượng Đan phát huy hiệu quả cũng không phải ăn thời điểm, mà là tại ngươi sắp chết trạng thái hoặc là dục hỏa trọng sinh về sau, bởi vậy hiện tại ăn hết không có cái gì đặc thù phản ứng. Nguyên Tôn cười nói ra, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tới một lần đau đến không muốn sống thể nghiệm. Như thế, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tiếp nhận loại này thuyết pháp, bất quá vẫn là có một chút như vậy chưa từ bỏ ý định. Sư phụ, khó nói Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cũng chỉ có sắp chết trạng thái hoặc là dục hỏa trọng sinh thời điểm mới có thể sử dụng sao? Trực tiếp phục dụng liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nguyên Tôn trầm mặc sau một lát mới nói, tác dụng vẫn phải có, tuy nhiên đối với ngươi mà nói khả năng ý nghĩa không lớn. Ồ, Lăng Tiêu lập tức sinh ra mấy phần hứng thú. Nguyên Tôn giải thích nói, trước đó cái kia Cơ Thanh cũng đã nói, cái này Bích Huyết Hỏa Phượng Đan là dùng thái cổ hỏa phượng hóa thạch làm chủ tài liệu luyện chế mà thành. Mà lại là có được sinh mệnh lực thái cổ hỏa phượng. Cho nên phục dụng về sau, nhưng thật ra là có thể tăng lên tự lành năng lực. Tuy nhiên ngươi có được huyền giới thân thể, cái này hiệu quả, đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là gân gà. Dùng nhàm chán, bỏ đi đáng tiếc a. Nói cũng đúng a. Lăng Tiêu nhún vai, lập tức không có hứng thú. Tuy nhiên vi sư ngược lại là có một đoạn khẩu quyết, có thể để ngươi đem loại này lực lượng dung nhập vào ngươi quang chi áo nghĩa bên trong đi, dùng để tăng lên quang chi áo nghĩa uy lực. Làm không tốt, ngươi tất cả quang chi áo nghĩa chiêu thức, đều sẽ có trình độ nhất định uy lực tấn thăng đây. Nguyên Tôn lại nói, ta nói sư phụ, ngài có thể đừng thở mạnh khí sao? Tranh thủ thời gian nói cho ta đi, cũng không thể đem những này năng lượng cho lãng phí đi. Ta xích dương cửu biến đến thuần dương biến về sau một mực không có tiến triển, nói không chừng chuyển hóa loại này lực lượng, liền có thể đột phá. Lăng Tiêu có chút không nói đạo, ngươi không phải cũng không có hỏi nha. Nguyên Tôn cười cười nói, huống chi, chỉ là khả năng mà thôi, không nhất định liền thật có thể làm được. Sư phụ, ngài cũng không nhìn một chút đồ nhi là ai. Lăng Tiêu có thái cực nhãn, có bá thiên vũ hồn, lại khó sự tình, dù là chỉ có một thành tỷ lệ thành công, hắn cũng có thể cho nó biến thành 10 thành. Tốt a, Nguyên Tôn nghĩ nghĩ, liền đem khẩu quyết truyền thụ cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mặc niệm khẩu quyết, đột nhiên liền cảm giác được thể nội nguyên bản trong ngủ mê Bích Huyết Hỏa Phượng Đan đột nhiên run rẩy lên. Một cỗ nóng rực năng lượng từ đan điền bộ vị bắt đầu hướng phía toàn thân lan tràn. Loại kia nóng rực, đơn giản giống như muốn đem hắn thân thể trực tiếp dung hóa đồng dạng. Tuy nhiên điểm ấy thống khổ, đối với tinh thông quang chi áo nghĩa Lăng Tiêu tới nói, tự nhiên không tính cái gì. Hắn hít thật sâu một hơi khí, vận chuyển quang chi áo nghĩa. Nóng rực năng lượng bị cẩn thận thăm dò rót vào âm dương cảnh bên trong, sau đó cùng Lăng Tiêu tự thân lực lượng bắt đầu dung hợp. Này lúc nếu có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ phát hiện, hắn toàn thân tản mát ra lửa quang mang, đơn giản giống như một quả thiêu đốt tiểu thái dương. Tu luyện một khi bắt đầu, thời gian tựa hồ liền trở nên không có có ý nghĩa. Ông, một cái canh giờ về sau, trong sơn động bắn ra vạn đạo kim quang, đem chung quanh động vật giật nảy mình, tứ tán chạy trốn. Ha ha ha, thật thành, trì trệ không tiến xích dương cửu biến, rốt cục tấn thăng đến thiên dương biến. Chỉ là điểm này, lần này tu luyện không coi là uổng phí. Lăng Tiêu hưng phấn thoải mái cười to, kỳ thực lần này tu luyện, tuyệt không phải chỉ có ngần ấy thành tích. Quang chi áo nghĩa toàn bộ kỳ thực uy lực đều tăng lên một đoạn, chỉ là không có xích dương cửu biến rõ ràng như vậy thôi. Không chỉ như thế, Lăng Tiêu tu vi cũng có đột phá dấu hiệu. Đoán chừng qua không được bao lâu, liền có thể bước vào âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Sư phụ, ngài giống như có tâm sự a. Tu luyện kết thúc, Lăng Tiêu ngồi tại mặt đất nghỉ ngơi, chợt nhớ tới phòng đấu giá thời điểm, Nguyên Tôn cái kia kỳ quái phản ứng, nhịn không được liền hỏi một câu. Nguyên Tôn hít khẩu khí nói, vì sư thuyết qua, ngươi tu vi còn quá kém, có chút sự tình, cho dù ngươi biết, cũng không cải biến được cái gì. Đã như vậy, nói một chút lại có làm sao đâu, giấu ở tâm lý đầu rất khó chịu a. Lăng Tiêu sở dĩ lần nữa hỏi thăm, chủ yếu vẫn là cảm nhận được Nguyên Tôn tâm tình phi thường sa sút. Bằng không mà nói, hắn sẽ không tùy tiện đi tùy tiện nghe ngóng sư phụ sao sao. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Tôn mới lại hít khẩu khí nói ra, thôi, đã ngươi muốn biết rõ, nói cùng ngươi cũng không sao. Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp, ngươi lấy được cái này Mai Bích Huyết Hỏa Phượng Đan, là ta đưa cho một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân, là vi sư tình cảm chân thành. Rất nhiều người đều nói là sư là bởi vì đi một chuyến thiên tuyển cự môn, cho nên mới sẽ nhục thân bị hủy. Lại không biết rằng ta vì sao muốn làm như vậy. Lăng Tiêu ở bên một bên lẳng lặng nghe, cũng không có chen vào nói. Nguyên Tôn ngữ điệu bên trong, lộ ra mãnh liệt bi phẫn, đêm tân hôn, ta đem chính mình suốt đời tâm huyết nghiên cứu đều cho cái kia nữ nhân. Nàng cũng là một cái phi thường xuất sắc luyện đan sư, luyện khí sư, luyện trận sư. Chỉ là so ta phải kém như vậy một số. Chương 1653, Chúa Tể Chi Vương. Nguyên Tôn tiếp tục kể ra cùng với chính mình đi qua, đạt được ta suốt đời nghiên cứu tâm huyết, vốn cho là chúng ta có thể từ đó bạch đầu giai lão. Cũng đối với không nghĩ tới, nàng vậy mà tại đạt được những cái kia đồ vật về sau, cùng người khác đem ta giết chết. Chỉ là nàng cũng không biết, ta cũng nuốt một quả Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Tuy nhiên sống tiếp được, nhưng ta như đồng hành thi tẩu nhục bình thường, bước vào thiên tuyển cự môn, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại nàng. Đổi ta là sư phụ, tất nhiên giết cái kia nữ nhân, còn có nàng đồng bọn. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, giết không được, vì sư lúc kia chỉ có tuyệt vọng, người biết nàng đồng bọn là ai chăng? Nguyên Tôn cười khổ nói, ta làm lúc chưa từng không phẫn nộ. Chưa từng không có nghĩ qua báo thù, ta bước vào thiên tuyển cự môn, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, kỳ thực còn muốn lấy có thể có được kỳ ngộ, tăng lên thực lực, trở lại báo thù. Dù thế nào cũng sẽ không phải tiên đình đại lục chúa tể a. Lăng Tiêu nói đùa đảo, nhưng mà Nguyên Tôn lại trầm mặc. Lăng Tiêu chấn kinh nói, không phải đâu, thực sự là người kia. Nguyên Tôn điểm một cái đầu nói, tiên đình đại lục, có 7 vị chúa tể, phân biệt trưởng khống huyền giới 7 loại pháp tắc, bọn hắn địa vị, so thiên đình tiên đế cao hơn. Mà làm sư cái này cử nhân, chính là 7 vị chúa tể sư phụ, danh xưng chúa tể chi vương tồn tại. Lăng Tiêu thực sự chấn kinh, hắn có thể lý giải Nguyên Tôn cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng không thế nào. Đối mặt trưởng khống cái này thế giới pháp tắc siêu cường giả, ngoại trừ bước vào thiên tuyển cự môn dây vào vận khí bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Hắn đáng chết, Lăng Tiêu cắn răng, hung dữ nói. Nguyên Tôn linh hồn ngay tại hắn sơn hà thế giới bên trong, hắn có thể cảm nhận được sư phụ loại kia tuyệt vọng, phẫn nộ. Loại kia bị chí ái chi người phản bội cùng thương tổn, lại bị cường đại thế lực áp chế uất ức cảm giác. Thực sự sẽ đem người tươi sống xé nát. Hắn sư phụ, những năm này sống được thật không dễ dàng a. Mặc dù đối phương là chúa tể chi vương, người cũng cho là hắn đáng chết. Nguyên Tôn hỏi, khó nói hắn không đáng chết sao? Ngươi liền một điểm không sợ. Hắn nhưng là trưởng khống thất đại chúa tể chí cao giả, người đắc tội hắn, chẳng khác nào biến tương đắc tội toàn bộ huyền giới, vì vi sư, đáng giá không? Nguyên Tôn âm thanh đều có chút run rẩy, linh hồn đang không ngừng đến run run. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng nói, sư phụ, người còn không biết rõ ta là người như thế nào sao? Loại cặn bã này, coi như cái gì cầu thí chúa tể chi vương, ta nhất định đem hắn từ cái kia hư ảo bảo tọa bên trên cho túm xuống tới, tươi sống đánh chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thượng thiên không sai với ta a. Nguyên Tôn linh hồn run rẩy càng thêm lợi hại, hắn vô cùng hưng phấn, chưa từng có hôm nay cao hứng như vậy qua, hắn vẫn cho là, chính mình cả đời này cũng đừng nghĩ đến báo thù. Nhưng Lăng Tiêu để hắn thấy được hy vọng, nương theo tại Lăng Tiêu thân một bên, để hắn thanh sở địa biết rõ cái này cái người trẻ tuổi cái kia đáng sợ tư chất cùng thiên phú. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng điệp nữ biết rõ Lăng Tiêu có được bá thiên vũ hồn sự thật. Có được bá thiên vũ hồn người, như thế nào lại e ngại cái gì chúa tể chi vương đâu. Lên đường đi sư phụ, ta đi trước Long Hoàng Sơn làm thịt ta cửu nhân. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính mình thực lực so sánh cái kia chí cao vô thượng chúa tể chi vương còn kém xa lắc. Báo thù, tuyệt đối với không thể nào là một khi nhất tịch có thể làm được sự tình. Mắt bên dưới hắn, còn chỉ có thể là trước làm từng bước, đem chính mình sự tình làm xong. Triển khai nhật nguyệt thần dực, Lăng Tiêu phá không mà đi, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Long Hoàng Sơn. Long Hoàng Sơn bên trên, Long Hoàng Thượng Nhân đang chiêu đãi Thủy Thần Điện Thiên Hải Ma, Long Thái Tử, đệ nhất anh bọn người dùng cơm. Tuy nhiên hắn cực kỳ khó chịu, nội tâm cũng dị thường nghẹn khuất. Thế nhưng là đây là trưởng môn hạ đạt mệnh lệnh, mà hắn thực lực lại vô pháp cùng Long Thái Tử so sánh, chỉ có thể nhẫn khí thôn âm thanh. Liền ở đây lúc, Long Hoàng Thượng Nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý từ chân trời truyền đến. Cùng này cùng lúc, Thiên Hải Ma, Long Thái Tử đám người cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Cái kia băng lãnh sát ý, liền phảng phất ngày đông giá rét gió lạnh bình thường. Để bọn hắn toàn thân băng lãnh, lưng phát lạnh, có người đến, mà lại cái này sát ý, tựa hồ là châm đối với Thủy Thần Điện. Long Hoàng Thượng Nhân trong lòng mừng thầm, mấy cái này Thủy Thần Điện ra hỏa, sớm nên có người trị một chút, nhưng không biết rằng cái này khí tức đến từ phương nào cao nhân. Tất cả mọi người ngừng đôi đũa trong tay, sau đó hướng phía nơi xa nhìn lại. Theo cái kia sát ý càng ngày càng rõ ràng, sát ý chỉ hướng phạm vi, cũng càng ngày càng cụ thể. Long Thái Tử toàn thân chấn động, đột nhiên đứng lên, cái kia sát ý, lại là nhắm vào mình. Tuy nhiên Thủy Thần Điện tất cả võ giả đều bị cái này sát ý bao phủ, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đối phương muốn giết nhất, lại là hắn. Thật can đảm, bản Thái Tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào đường thích khách, thế mà quang thiên hóa nhật bên dưới tới giết chúng ta. Long Thái Tử lạnh lùng cười một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Nơi đây không giống với Thần Hoàng Đại Lục, hắn thực lực có thể hoàn toàn không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Mà cái này cỗ sát ý tuy nhiên cường đại, nhưng tu vi nhiều nhất tuy nhiên âm dương cảnh tam trọng, sao lại là hắn đối thủ. Rất nhanh, một điểm đen xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Sau đó, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp mà thôi, cái kia điểm đen liền biến thành một nhân ảnh. Một cái phi thường rõ ràng bóng người. Lăng Tiêu, nhìn thấy người này ảnh, cơ hồ tại nơi trốn có người đều là giật nảy cả mình. Gia hỏa này thế mà tới Bạch Hổ Đại Lục, hắn muốn làm cái gì? Thủy Thần Điện võ giả, như cũ không có quên sát Long Lâm bên trong khủng hoảng, tuy nhiên biết rõ rằng đã về tới Bạch Hổ Đại Lục, có thể không đi e ngại Lăng Tiêu. Thế nhưng là thân thể y nguyên vẫn là tại run lẩy bẩy. Ngươi thế mà không chết, nói thật, Long Thái Tử là rất kinh ngạc, Thiên Hải Cuồng Triều cùng Thiên Ma Giáo người không thể giết chết Lăng Tiêu, hắn cũng liền nhịn. Chỉ là không có nghĩ tới tên này từ tội vực bước ra, thế mà còn có thể bình yên vô sự, cái này có chút ý tứ. Hắn lại cảm thấy hoang mang, Lăng Tiêu không chết, chẳng lẽ không hẳn là tìm chỗ trốn, hảo hảo tu luyện à, thế mà chạy tới Long Hoàng Sơn, hắn muốn làm cái gì? Bộc lộ ra như vậy cường đại sát khí, chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này giết bọn hắn? Oanh, bạo liệt khí tức tại Long Hoàng Sơn trên không vang lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt giảm bớt tốc độ, cùng không khí ma sát, vậy mà ánh lửa văng khắp nơi, tràng diện phi thường khủng bố. Lăng Tiêu không có đi nhìn Long Thái Tử, mà là rơi xuống, sông Long Hoàng Thượng Nhân ôm lấy quyền đạo, tiền bối, nhiều ngày không thấy, nhìn ngài thụ không ít ủy khuất a. Hắn rất khách khí, nhưng cũng điểm danh Long Hoàng Thượng Nhân bây giờ thực có chút uất ức. Long Hoàng Thượng Nhân xấu hổ lắc lắc đầu, lập tức hỏi, Lăng Tiêu, người sát khí đằng đằng chạy đến Long Hoàng Sơn, cần làm chuyện gì a? Tự nhiên là giết người. Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía Long Thái Tử bọn người trên thân, băng lạnh ánh mắt phảng phất hai nói sắc bén kiếm khí bình thường, để những cái kia võ giả trên thân đều cảm thấy trận trận đâm nhói. Một số Thủy Thần Điện võ giả hô hấp, đều trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Chỉ có Long Thái Tử, đệ nhất anh cùng Thiên Hải Ma không sợ Lăng Tiêu ánh mắt, ngược lại cũng chừng tới, tràn ngập chiến ý. Kinh khủng chiến ý tại không trung va chạm, vậy mà tạo thành một cỗ đáng sợ chiến ý vòng xoáy. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, một thời gian chén bàn bừa bộn. Chương 1654, Dương Cung Bạt Kiếm. Long Hoàng Thượng Nhân nhìn kiếm bạt nỗ trương một màn, đã cơ bản có thể khẳng định phát sinh ra cái gì sự tình. Sợ là cái kia Thiên Hải Cuồng Triều cùng Thiên Ma Giáo người miệng không nghiêm, đã bị Lăng Tiêu biết được những chuyện kia đều là Long Thái Tử chỉ điểm. Lấy Lăng Tiêu tính khí, có thể không giết đến cửa tới sao? Thế nhưng là hắn y nguyên cảm thấy, Lăng Tiêu lần này khó tránh khỏi có chút quá mức lỗ mãng. Bạch Hổ Đại Lục pháp tắc nhưng khác biệt tại Thần Hoàng Đại Lục, Lăng Tiêu có thể tại Thần Hoàng Đại Lục vô địch, nhưng ở nơi này, lại liền chưa hẳn. Chư vị bất giận, có cái gì sự tình, hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Long Hoàng Thượng Nhân đương nhiên ủng hộ Lăng Tiêu đi sát Long Thái Tử bọn người, thế nhưng là hắn gánh tâm Lăng Tiêu hiện tại thực lực còn chưa đủ, cho nên liền định trì hoãn một chút thời gian. Ngươi im miệng, cút qua một bên, nơi này nào có ngươi chen vào nói phần. Chưa từng nghĩ cái kia Long Thái Tử lại khẩu suất cuồng ngôn, trực tiếp đối với hắn tiến hành ác độc chửi mắng. Long Hoàng Thượng Nhân hai tay nắm chặt, ở ngực chập trùng không chừng, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại thực sự muốn đi cùng Long Thái Tử liều mạng. Hắn cao tuổi rồi, tại chính mình tông môn bị người như thế vũ nhục, đây quả thực đúng vậy cự đại sỉ nhục. Long Thái Tử lại chưa từng để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi tốt gan to, nơi này chính là Long Hoàng Sơn, ngươi sát khí đằng đằng tới nơi này, có phải hay không quá làm càn. Một điểm không đem Long Hoàng Sơn để vào mắt a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, một cái ngay cả mình trưởng lão Tôn Nghiêm đều không bảo vệ được tông môn, ta vì sao muốn để hắn vào trong mắt. Hắn căn bản không quan tâm Long Hoàng Sơn, cái này phế phẩm tông môn, tồn tại đều là sỉ nhục, chính mình trưởng lão bị như thế nhục nhã, trưởng môn lại không thấy tăm hơi, các đệ tử cũng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Hắn khó nói sẽ sợ, huống chi, người mở miệng vũ nhục Long Hoàng Sơn trưởng lão, chẳng lẽ không phải so ta ghê tởm hơn, cầm loại này lớn cái mũ đến chụp ta, không cảm thấy quá ấu trĩ sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, càng thêm bạo ngược sát ý điên cuồng tuôn ra, hướng phía Thủy Thần Điện tất cả võ giả giết đi qua. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, mấy cái nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, vậy mà xem như bị cái này kinh khủng sát ý phế đi. Cái kia chết nhìn nhau cực kỳ khủng bố, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu phát hiện một cái thú vị sự tình, nguyên lai hắn vẫn cho rằng Bạch Hổ Đại Lục võ giả đến Thần Hoàng Đại Lục chỉ là vô pháp siêu việt âm dương cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có lẽ lý giải sai, mà lại là lầm to. Chân chính pháp tắc là, Bạch Hổ Đại Lục võ giả tiến về Thần Hoàng Đại Lục, vô luận tu vi như thế nào, đều sẽ bị trực tiếp suy yếu. Cái này cũng chính là vì cái gì nguyên bản đi theo Long Thái Tử đi Thần Hoàng Đại Lục những cái kia thiên nhân cảnh võ giả, này lúc vậy mà đều thành nửa bước âm dương cảnh võ giả nguyên nhân. Đương nhiên không thể nào là ngắn thời gian bên trong tăng lên, mà là pháp tắc bố trí. Cụ thể suy yếu bao nhiêu, đây là dựa theo Bạch Hổ Đại Lục võ giả tại Thần Hoàng Đại Lục làm ác trình độ mà tính. Làm ác càng nhiều, suy yếu cũng càng nhiều. Cái này chính là vì cái gì Long Hoàng Thượng Nhân tu vi vẫn như cũ là âm dương cảnh ngũ trọng, mà Long Thái Tử rõ ràng âm dương cảnh lục trọng tu vi, lại bị suy yếu đến âm dương cảnh tứ trọng nguyên nhân. Nghe, cái này pháp tắc thật đúng là có chút ý tứ a. Nếu không có cái này pháp tắc tồn tại, chỉ sợ nhỏ yếu đại lục sớm bị cường đại đại lục cho tiêu diệt. Nhưng mà thất đại chúa tể tại sao phải chế định dạng này pháp tắc đâu? Lăng Tiêu cũng không cho rằng bọn hắn là xuất phát từ hảo tâm, chỉ sợ vẫn là lợi ích ngăn được kết quả đi. Bây giờ kiến thức nhiều, Lăng Tiêu cũng biết rằng, tại mỗi một khối đại lục ở bên trên, kỳ thực đều tồn tại có thể không nhìn huyền giới pháp tắc cường giả. Bọn hắn thực lực, chỉ sợ không kém hơn thất đại chúa tể, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể xuất thủ, hoặc là cần một loại nào đó điều kiện mới có thể ra tay. Chuyện của nơi này quá phức tạp, Lăng Tiêu một lát cũng nghĩ không rõ lắm, cho nên dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Mắt bên dưới hắn muốn làm, đúng vậy diệt đi cái này trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn Long Thái Tử. Lăng Tiêu ngươi làm càn, cũng dám giết chúng ta Thủy Thần Điện người. Ngươi thật cho là nơi này không ai trị được ngươi sao? Long Thái Tử khí tức phun ra ngoài, chặn lại Lăng Tiêu cái kia kinh khủng sát ý, này mới khiến Thủy Thần Điện võ giả may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi giết các ngươi lại như thế nào? Ngươi đợi như thế nào? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn xem Long Thái Tử đạo, Long Hoàng Thượng Nhân, cái này Lăng Tiêu thế nhưng là tại các ngươi Long Hoàng Sơn Dương Oai, ngươi liền không định làm điểm cái gì không? Long Thái Tử đột nhiên nhìn về phía Long Hoàng Thượng Nhân, chất hỏi. Hắn vẫn có chút không mò ra Lăng Tiêu nội tình, cho nên muốn Long Hoàng Thượng Nhân đi cùng Lăng Tiêu giao thủ, thừa cơ thăm dò rõ ràng tình huống, nếu như vậy, sẽ cùng Lăng Tiêu giao thủ thời điểm, liền càng thêm ổn thỏa. Ha ha, Long Thái Tử vừa rồi giống như gọi ta im miệng đúng không? Ta cũng không dám quản ngài chuyện không quan hệ, xin lỗi. Long Hoàng Thượng Nhân lại không phải ngu ngốc, liền Long Thái Tử cái kia điểm tâm nghĩ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lạnh lùng nhìn Long Thái Tử một chút, khinh thường nói. Ngươi, phản thiên đúng không, Phượng Minh Vũ Dương, cho bản Thái Tử cút ra đây, ngươi đúng vậy như thế bảo đảm tay ngươi ngọn nguồn bên dưới trưởng lão à, ngươi cái này Long Hoàng Sơn là thực sự không có ý định tiếp tục làm tiếp rồi. Long Thái Tử tức giận đến gân xanh hằn lên. Hắn đột nhiên đối thiên không gầm hét lên, ha ha ha, Long Thái Tử chớ có sinh khí nha, Long Hoàng Thượng Nhân cũng là nhất thời khí muộn, cho nên mới sẽ nói như vậy, ngài đại nhân có đại lượng, mong rằng không nên trách tội. Thiên không bên trong truyền đến liên tiếp tiếng cười, sau đó một người mặc thủy trường bào nam tử tại trong tiếng cười xuất hiện. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu hòa tử, Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp bắt đầu, ngươi cùng Long Thái Tử đều là trong đó nhân tuyển. Mặc kệ có cái gì thâm cừu đại hận, mong rằng có thể thả một chút, chờ Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau lại tính, như thế nào? Cái này Phượng Minh Vũ Dương cũng hẳn là băng phượng tộc nhân, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không phải là cừu thị tất cả băng phượng tộc nhân, lại thêm người này thái độ coi như không sai, cho nên hắn cũng không có nói quá mức cay nghiệt. Chỉ là có chút lắc lắc đầu nói, ta ngàn dặm xa xôi đến Bạch Hổ Đại Lục, nhưng không phải là vì cái gì Bạch Hổ Phong Vân Hội, chỉ là vì giết hắn. Người này trăm phương ngàn kế muốn tính mạng của ta. Khó nói ngươi thân là Long Hoàng Sơn trưởng môn, còn muốn che chở hắn sao? Phượng Minh Vũ Dương rất mạnh, tối thiểu nhất so Long Thái Tử cùng trước đó gặp phải Trọng Thủy Hộ Pháp đều mạnh hơn. Lăng Tiêu không quá minh bạch người này là cái gì muốn đối với Long Thái Tử ăn nói khép nép. Khó nói cái này đúng vậy cái gọi là người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Đại khái đi, cái này Phượng Minh Vũ Dương vì Long Hoàng Sơn các đệ tử an toàn, cũng không dám đem Thủy Thần Điện đắc tội thấu. Phượng Minh Vũ Dương nhíu nhíu mày nói, tiểu hòa tử, ta cũng không phải là không cho ngươi báo thù, chỉ là trì hoãn mà thôi, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng nha, dù sao đều là muốn lấy Thiên Hải Đế Quốc võ giả danh nghĩa tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Thiên Hải Đế Quốc muốn phế phẩm tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội làm gì a? Chẳng lẽ là đi xấu mặt sao? Lăng Tiêu đột nhiên phản hỏi, lời này để đám người đột nhiên trì trệ, có ý tứ gì, đây là nói Thủy Thần Điện những người kia đều là phế phẩm sao? Bao quát Long Thái Tử cùng đệ nhất anh, chương 1655, đơn thương độc mã đến báo thù. Tiểu hòa tử lời này, không khỏi qua a. Long Thái Tử tu vi âm dương cảnh lục trọng, 30 tuổi trở xuống, có thể có cái này tu vi, đã phi thường không dễ dàng. Đệ nhất anh tu vi so với hắn hơi yếu, nhưng tuyệt đối là Thiên Hải Đế Quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội lựa chọn một trong. Phượng Minh Vũ Dương nhíu nhíu mày đạo, trưởng môn lời ấy sai rồi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Lăng mỗ người tuy nhiên âm dương cảnh tam trọng tu vi mà thôi, cái này Long Thái Tử cùng đệ nhất anh còn không dám ứng chiến, chẳng lẽ lại ngài còn trông cậy vào bọn hắn đi đối phó còn lại tam đại đế quốc cùng chính nhất giáo cao thủ hay sao? Lời nói này, để Phượng Minh Vũ Dương một trận không nói. Hắn tìm không thấy phản bác lý do, chính như Lăng Tiêu nói, nếu như Long Thái Tử cùng đệ nhất anh liền Lăng Tiêu đều địch bất quá, cái kia còn tham gia cái giám Bạch Hổ Phong Vân Hội a, đi cũng là mất mặt mà thôi. Hắn đang muốn nói chút cái gì, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, lại là Long Thái Tử dưới chân thạch bản vỡ vụn. Lăng Tiêu, không chỉ nói phục Phượng Minh Vũ Dương, càng là kích thích Long Thái Tử. Không sai, hắn thân là âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, thế mà e ngại một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, cái này ra sao đạo lý? Tốt, rất tốt, thực sự rất tốt, Long Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, lời nói thật giảng. Dám đem bản thái tử xem như người bàn đạp, người thực sự rất có can đảm. Dám một mình giết tới cái này Bạch Hổ đại lục đến, cũng rất có dũng khí. Quá khen, chỉ tuy nhiên giết các ngươi, thật đúng là không cần đến cái gì can đảm cùng dũng khí, bởi vì các ngươi không xứng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, kinh khủng khí tức liên tục không ngừng từ hắn trong thân thể phóng xuất ra, cùng Long Thái Tử, Thiên Hải Ma, đệ nhất anh khí tức tại trong không khí rảo sát. Ngoại trừ ba người này, còn lại Thủy Thần Điện võ giả mỗi một cái đều là kinh hồn táng đảm, run run rẩy rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không dám, càng không cần sách chiến đấu. Lăng Tiêu trên thân thả ra cái kia đáng sợ sát khí, để bọn hắn giống như bị ném vào địa ngục bình thường, cảm giác toàn thân đều không an toàn. Bọn hắn tuyệt đối với tin tưởng, chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh giết. Gia hỏa này thực sự là tới giết người, công khai từ Long Hoàng Đại Lục giết tới Bạch Hổ Đại Lục. Cái này người điên, Long Thái Tử sắc mặt giống như mưa to trước đó thiên không, ảm đạm âm trầm đến cực hạn. Hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lồng ngực tại cấp tốc chập trùng. Loại này không biết trời cao đất rộng người hắn thấy cũng nhiều, Lăng Tiêu chỉ tuy nhiên chính là một cái trong số đó mà thôi. Bạch Hổ Đại Lục pháp tắc, sẽ dạy hắn làm người như thế nào? Nguyệt Nữ tiền bối, Tử Ma kiếm tiền bối, hai vị hiện thân đi, hôm nay ta cũng phải hỏi thăm đạo lý, Lăng Tiêu viễn độ trùng dương tới đây giết chúng ta muốn hay không động đến hắn? Long Thái Tử đột nhiên đối thiên không hô to, nguyên lai hắn một mực không dám động thủ nguyên nhân cũng không phải là e ngại Lăng Tiêu, mà là e ngại Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm. Chỉ có Bạch Hổ Đại Lục võ giả rõ ràng, Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm sở dĩ tại Thần Hoàng Đại Lục chỉ có thể biểu hiện ra âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, đó là bởi vì pháp tắc trói buộc. Hai người kia đều từng tại Bạch Hổ Đại Lục lưu lại qua truyền kỳ một loại cố sự. Nguyệt Nữ cố sự càng thêm cổ lão xa xưa. Mà Tử Ma Kiếm thế nhưng là đã từng Bạch Hổ Phong Vân Hội đầu đem ghế xếp, mà lại một chiêu liền đem bài danh thứ hai cái vị kia đánh bại. Đó còn là mấy năm trước sự tình, bây giờ Tử Ma Kiếm đáng sợ đến cỡ nào, Long Thái Tử tâm lý đầu tuy nhiên không biết, nhưng lại cũng có một chút đoán chừng. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng Lăng Tiêu dám một thân một mình đơn thương độc mã đến Bạch Hổ Đại Lục trả thù. Hắn tin tưởng hai người kia, tối thiểu nhất bên trong một cái khẳng định đi theo Lăng Tiêu. Không cần hô. Bọn hắn cũng không có tới, nếu như sư khiếp đảm của ngươi là bởi vì Nguyệt Nữ tỷ tỷ hoặc là Tử Ma Kiếm tiền bối, cái kia rất không cần phải. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, thực sự không có tới. Long Thái Tử lộ ra một vòng vui mừng, Lăng Tiêu lười nhắc lại trả lời lần thứ hai. Ha ha ha, ha ha ha ha, bản Thái Tử cho là ngươi là cái người thông minh, lại không nghĩ rằng ngươi là như thế ngu xuẩn không chịu nổi. Ngươi quá phách lối, cũng quá đắc ý, ngươi đem tự mình nhìn quá mạnh, không có hai người kia, ngươi tại bản thái tử trước mặt, lại có thể coi là cái gì đâu. So con kiến hôi có lẽ tốt một chút, nhiều lắm là cũng đúng vậy châu chấu đi. Không cảm ứng được xung quanh bốn phía tồn tại cái kia hai vị khí tức, lại thêm Lăng Tiêu, Long thái tử trên mặt Âu Vân vậy mà lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó là, cái kia đáng sợ khí tức lại một lần kéo lên. Âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi chiến ý hoàn toàn bạo phát, dưới chân thạch bản phần phật rung động, lại có mấy khối vỡ vụn. Xung quanh bốn phía vốn là bừa bộn chén bản vậy mà bay lên. Giờ khắc này, thủy thần điện võ giả cảm giác đều dễ chịu rất nhiều, đã không còn trước đó loại kia dục sinh dục tử cảm giác. Trùng điệp nới lỏng khẩu khí, Long thái tử sư huynh, rốt cục muốn xử xuất bản lĩnh thật sự, cái này Lăng Tiêu, sống không được. Long hoàng thượng nhân sắc mặt nghiêm túc, lại có chút bận tâm. Không có nguyệt nữ cùng tử ma kiếm bảo hộ, Lăng Tiêu thực sự có thể chứ? Phượng Minh Vũ Dương biểu lộ lạnh nhạt, không có hỉ nộ, đây là song phương đều nguyện ý một trận chém giết, vô luận ai chết, hắn đều không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Chỉ là hắn đột nhiên nói một câu nói, nơi đây chính là Long Hoàng Sơn, hai vị nếu muốn chém giết, nhưng rời đi này, phụ cận có một tòa hoang sơn, vừa vặn quyết đấu. Hắn thân là Long Hoàng Sơn trưởng môn, chung quy là không muốn lưng nỗi oan ức này. Dù sao vô luận ai chết ở chỗ này, bọn hắn đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Không có vấn đề, Lăng Tiêu không muốn cùng Phượng Minh Vũ Dương là địch, dù sao người này tu vi cường đại, mà lại cũng không có thiên vị Long Thái Tử ý tứ. Hắn tội gì vì chính mình gây thù hằn, ta cũng không thành vấn đề, đến đâu, không phải giết đâu. Long Thái Tử dám khi nhục Long Hoàng Thượng Nhân, đó là bởi vì Long Hoàng Thượng Nhân thực lực không bằng hắn. Nhưng Phượng Minh Vũ Dương không giống nhau, Phượng Minh Vũ Dương nếu muốn giết hắn, tuyệt đối với dễ như trở bàn tay. Thế là, đám người đằng không mà lên, di giá phụ cận hoang sơn. Thủy thần điện võ giả toàn bộ đều theo đi qua, lúc này thì bọn hắn đã không sợ, ngược lại rất muốn nhìn một chút Long Thái Tử là như thế nào diệt đi Lăng Tiêu. Trên núi hoang, Long Thái Tử quần áo phần phật rung động, chung quanh cây cối cũng bạo phát ra liên tục ào ào âm thanh. Lăng Tiêu, hôm nay, tòa này vô danh hoang sơn, chính là ngươi táng thân địa. Ngươi dạng này không biết lượng sức tiểu quốc đế quân, cái chết như thế, là thích hợp nhất. Sư huynh, trận chiến này có thể để cho ta tới. Đệ nhất anh đột nhiên nói ra, người này giết chúng ta thủy thần điện bảy anh bên trong sáu cái, còn sót lại bên dưới ta, thù này, vẫn là ta đến báo tốt. Hắn tu vi là âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ, so Long Thái Tử yếu, nhưng lại so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều. Nếu như lấy loại này tu vi hoàn vô pháp đánh giết Lăng Tiêu, vậy hắn cảm thấy mình cho dù chết, cũng không ủy khuất. Hắc hắc, cũng được, cái này thứ nhất, liền để cái ngươi, nhưng nhớ kỹ, lưu hắn một bộ toàn thây, bản thái tử muốn dẫn trở về hảo hảo điều trị một phen đâu, gia hỏa này trong thân thể đầu nhưng là có không ít bí mật. Long thái tử nhìn đệ nhất anh một chút, cười hắc hắc, hiển nhiên đối với người này, cũng thị phi thường tín nhiệm. Hắn thu hồi thả ra khí tức, quay người đứng qua một bên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Trận này chiến đấu, hắn khẳng định là muốn nhìn kỹ một chút, đây cũng là hắn đáp ứng đệ nhất anh đi chiến Lăng Tiêu một trong những mục đích. Chương 1656, 10 đại thái cổ huyết mạch Bạch Hổ. Đối với Long Thái Tử tới nói, để đệ nhất anh đi chiến Lăng Tiêu, đây cũng là hai tay chuẩn bị đi, nếu như đệ nhất anh coi là thật giết không được Lăng Tiêu, như vậy cũng có thể khiến cho Lăng Tiêu thi triển ra bản lĩnh thật sự tới. Đến lúc đó, hắn như xuất thủ, khẳng định liền có thể làm đến vạn vô nhất thất. Cái này đệ nhất anh thực lực, nhưng thị phi thường cường đại khó chơi đây. Liền hắn đều có chút kiêng kỵ, từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu đều không nói gì. Bởi vì nơi này thủy thần điện võ giả, hắn đều muốn giết. Vô luận là Long Thái Tử cũng tốt, vẫn là đệ nhất anh cũng được, nếu như không sớm làm thu thập, hắn liền không có cách nào qua an bình thời gian. Trong cơ thể của hắn, Hoàng Thiên Hậu Thổ Tế Bào đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng. Trên thân thể, màu xanh cùng màu vàng kim quang mang dần dần hiển hiện. Liền liền hai mắt, cũng là một cái màu xanh, một cái màu vàng kim, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà ngay một khắc này, cái kia trùng thiên sát khí lại hoàn toàn biến mất. Không cảm giác được chút nào năng lượng đánh tới, ngược lại để đệ nhất anh cảm giác được phi thường đến không thích ứng. Cái quỷ gì, đệ nhất anh nhíu nhíu mày, nếu như Lăng Tiêu phóng xuất ra cường đại khí tức, hắn còn có thể thông qua cái này cảm ứng được đối thủ cường nhược cùng công kích ý đồ. Nhưng bây giờ, đứng tại đối diện Lăng Tiêu, liền phảng phất cùng cái này thiên không cùng lớn hòa làm một thể bình thường, căn bản không cảm giác được hắn bản nhân khí tức, chỉ có tự nhiên khí tức. Thế thì còn đánh như thế nào? Cắn răng, hắn hất ra chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung. Quản hắn thi triển cái gì thủ đoạn đâu, dù sao hắn tu vi cũng chỉ có âm dương cảnh tam trọng, coi như lại dày vò, còn có thể mạnh đến mức nào. Nghĩ tới đây, đệ nhất anh hít thật sâu một hơi khí, tới đi Lăng Tiêu, sát Long Lâm bên trên thù, cũng là thời điểm làm kết thúc. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, trên thực tế ngày đó liền muốn. Nhưng mà lúc kia, hắn lại lạ thường tỉnh táo, bởi vì hắn biết rõ, tại Thần Hoàng Đại Lục, hắn thực lực căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt Lăng Tiêu, thực sự quá uất ức, cho nên hắn đi theo Long Thái Tử quay trở về Bạch Hổ Đại Lục. Sau khi trở về, lại gánh tâm Lăng Tiêu cái này ra hỏa bất sẽ đến Bạch Hổ Đại Lục chịu chết, dù sao biết rõ rằng cái này một bên nguy hiểm trùng điệp, còn tới, vậy thì là ngu ngốc. Nhưng Lăng Tiêu thật đúng là đúng vậy cái ngu ngốc, không, xác thực nói là cái người điên, hắn vậy mà thực sự đơn thương độc mã viễn độ trùng dương, đánh tới Bạch Hổ Đại Lục. Đó là cái cơ hội, một cái báo thù tuyệt hảo cơ hội. Đúng vậy a, là nên làm kết thúc, nếu như ngươi có bản lĩnh giết ta, có thể thử một chút. Lăng Tiêu âm thanh đạm mạc vô tình, mà lại giống như không phải từ trong miệng hắn truyền ra giống như, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Nói thật, đối với đệ nhất anh cùng Long Thái Tử chân chính tu vi, Lăng Tiêu thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là hai người này cũng liền cùng Phượng Minh Kỳ Sơn tu vi tương đương thôi. Đều là âm dương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai, trước đó lý giải huyền giới pháp tắc, có như vậy một chút xuất nhập. Cho nên đưa đến phán đoán bên trên sai lầm. Tuy nhiên cái này lại như thế nào, đối mặt âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, hắn không chỉ không có e ngại, ngược lại dần dần hưng phấn lên. Địch nhân quá yếu, thực sự là đề không nổi hắn chiến đấu kình đầu a. Địch nhân càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, đối mặt cường giả, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại, cho dù là biết rõ vừa chết, cũng không sợ hãi. Hắn không phải không sợ chết, chỉ là không nguyện ý đem sợ chết loại này tâm tình biểu hiện ra ngoài. Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy sống thế nào mệnh võ giả, tại trên võ đạo, là khai thác không ra bằng phẳng con đường, chỉ có thể sợ sợ hãi xúc địa chậm rãi tiến lên. Đây là hắn Lăng Tiêu đến Bạch Hổ Đại Lục về sau, chân chính trên ý nghĩa cùng âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả ở giữa một trận chiến. Trước đó tuy nhiên giết cái kia trọng thủy lâu trọng thủy hộ pháp, nhưng đó là bởi vì đối phương khinh địch, bị hắn đánh lén bố trí. Có thể nói là thắng mà không võ. Hôm nay trận này chiến đấu, hắn quyết không thể lùi bước. Bằng không mà nói, hắn như thế nào tại Bạch Hổ Đại Lục đặt chân? Lại như thế nào đi xông vào này thiên tài tụ tập Bạch Hổ Phong Vân Hội? Võ giả, liền muốn không sợ. Huống chi, hắn vẫn là một danh kiếm khách. Kiếm khách, càng phải không sợ, muốn đâm xuyên trước mắt hết thảy trở ngại. Chiến ý tại thiêu đốt, Lăng Tiêu thân thể thượng thanh sắc cùng kim quang càng ngày càng chướng mắt. Giết, đệ nhất anh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, chân phải hướng về phía trước một bước, thân thể cấp tốc tiến vào nửa thú trạng thái. Mãnh hổ đầu lâu, mãnh hổ thân thể, sắc bén móng vuốt, sắc bén cái đuôi. Chỉ có thân hình, nhìn còn có mấy phần nhân loại bộ dáng. Bạch hổ tộc võ giả, Lăng Tiêu đã gặp qua lang tộc, ngân hổ tộc, ngạc tộc, duy chỉ có cái này Bạch Hổ Đại Lục tứ đại chủng tộc một trong Bạch Hổ tộc, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, Bạch Hổ trưởng khống lôi điện, Bạch Hổ chi vương cùng nhân vương đại chiến 10 ngày 10 đêm, vừa rồi phân ra thắng bại, về sau quy thuận nhân vương, trở thành nhân vương đại quân tọa kỵ. Cái này Bạch Hổ tộc, chính là có được Bạch Hổ huyết mạch võ giả, cho nên bọn hắn hẳn là cũng có thể trưởng khống lôi điện. Chỉ tuy nhiên huyết mạch cường nhược, tuyệt đối trưởng khống lôi điện lực lượng cường nhược. Giang giác, bỗng nhiên, một đạo lạc lôi xuất hiện tại Lăng Tiêu đỉnh đầu, sau đó hung hăng bổ xuống. Lăng Tiêu thân hình lấp lóe, thối lui đến một bên, nguyên bản đứng địa phương, đã bị cái kia kinh lôi đánh ra một đạo hố sâu. Bạch Hổ huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lăng Tiêu lộ ra nét mặt hưng phấn. Thái cổ huyết mạch bên trong, mạnh nhất hẳn là đúng vậy thập thần thú huyết mạch. Thiên Long trưởng phong, Thần Hoàng trưởng lửa, Bạch Hổ trưởng lôi, Huyền Vũ trưởng thổ, Kỳ Lân trưởng mộc, Bạch Trạch trưởng thủy, Chiếu Sáng trưởng quang minh, U Huỳnh trưởng hắc ám, Đăng Xa trưởng biến hóa, Bá Thiên trưởng thời không. Cái này đệ nhất anh, có đúng vậy thái cổ thập đại huyết mạch một trong Bạch Hổ huyết mạch. Này lúc quanh người hắn tắm rửa lôi điện, giống như thái cổ Bạch Hổ hàng thế bình thường, uy phong lẫm liệt. Bạch Hổ huyết mạch, am hiểu nhất lớn công kích. Cắt cực kỳ cường đại hung hãn. Huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, nhưng tự do thao túng lôi điện chi lực, so với có được lôi điện vũ hồn võ giả còn muốn đáng sợ. Nhìn, người Bạch Hổ huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh a. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó cũng không sử dụng nội lực, trực tiếp cách không oanh ra một quyền. Thanh sắc quang mang cùng màu vàng kim quang mang dung hội cùng một chỗ, hóa thành cự đại quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng đệ nhất anh. Bá đạo một quyền kéo theo cuồng phong tàn sát bừa bãi, tiếng oanh minh không ngừng. Phảng phất hư không bị sinh sinh rút đi một bộ phận, chuyên môn cho quyền này đầu khai ích đường. Hổ gầm lôi âm, Đệ nhất anh nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cái kia hổ khẩu gào thét một tiếng, trong thanh âm lại có lôi điện điên cuồng cuốn lên, sau đó hướng phía Lăng Tiêu cái kia ngang nhiên một quyền oanh kích. Lốp ba lốp bốp, ầm ầm, cái kia thanh kim sắc quyền đầu trong nháy mắt bị lôi điện xé nát, hóa thành bột mịn. Mà cái kia lôi điện, nhưng như cũng tàn sát bừa bãi, nhào về phía Lăng Tiêu thân thể, ý đồ đem Lăng Tiêu diệt sát. Quả nhiên đơn thuần bằng vào huyền giới thân thể, là không thể nào chiến thắng âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, ta thật đúng là có điểm suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu cười hắc hắc, nguyên bản không có bất luận cái gì khí tức trong thân thể bỗng nhiên bạo phát ra kinh người lực lượng. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt xông ra, liền đem cái kia hổ gầm lôi âm đánh tan, không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Quang Minh Thần Kiếm, Lăng Tiêu đưa tay một chiêu, tay trái xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh Quang Minh Thần Kiếm, sát phạt chi khí đột nhiên tăng lên. Chung quanh Lâm Hải đều tại run rẩy không ngừng, phát ra run rẩy âm thanh. Chương 1657, Bạch Hổ hóa thân đối với Thiên Ma hóa thân. Quang Minh Thần Kiếm, Húc Dương biến, bạo ngược kiếm khí xé toái hư không, mang theo màu xanh cùng màu vàng kim quang mang cùng một chỗ thẳng hướng Đệ Nhất Anh. Đệ Nhất Anh há miệng lại giống một tiếng, hổ gầm lôi âm lại hiện ra. Nhưng mà lần này, nhưng không có đạt thành mong muốn, cái kia hổ gầm lôi âm bị cái này một đạo sáng chói kiếm quang trực tiếp xé nát. Nóng rực kiếm ý xuyên thấu trùng điệp trở ngại, trực tiếp nhào về phía Đệ Nhất Anh bản thể. Đệ Nhất Anh sắc mặt bất biến, sau đó thân thể ghé vào mặt đất, giống như mãnh thú tấn công động tác đồng dạng. Làm kiếm quang tiếp cận một khắc này, hắn bỗng nhiên luồn lên. Thân thể lôi cuốn lấy đáng sợ điện quang nhào ra ngoài. Lôi hổ, nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đập ra đi, kỳ thực chỉ là một đạo hổ hình lôi điện, cái kia Đệ Nhất Anh bản thể, y nguyên ghé vào nguyên, cũng không lao ra. Sáng chói điện quang tại hư không bên trong tàn sát bừa bãi. Cực nhanh tiến tới lôi hổ bộc phát ra một tiếng kinh người gào thét, lại giống như chân chính bạch hổ gầm thét đồng dạng. Giống, kinh khủng lôi hổ cùng cái kia kiếm quang tại hư không bên trong chém giết. Từng đạo kính khí cùng điện quang bốn phía loạn tung tóe, đánh cho mặt đất không ngừng xuất hiện nhất xích sâu hầm động. Rất nhiều vây xem võ giả, nhao nhao lui ra phía sau, rất sợ bị cái này đáng sợ lôi quang đánh chúng diệt sát. Chỉ có Long Thái Tử cùng Phượng Minh Vũ Dương không có lui. Hai người ở vào cái kia kinh khủng chiến trường bên bờ, trên mặt lại cúp lấy mỉm cười. Bọn hắn tuyệt đối không có thể lui, cái này không chỉ là vấn đề mặt mũi, càng là võ đạo ý chí cho phép. Một khi lui bước, vậy thì đồng nghĩa với là tại loại này trong chiến đấu nhận thua. Nhất là Long Thái Tử, tiếp xuống nếu như còn muốn cùng Lăng Tiêu chiến đấu, vậy liền đã không chiến mà bại. Bên trong chiến trường, Bạch Hổ rốt cục một thanh nuốt hạ cái kia sáng chói kiếm quang, chỉ là hơi hư hơi yếu một chút mà thôi, lại tiếp tục hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, trong tay Quang Minh Thần Kiếm lắc một cái, lại đâm ra một kiếm. Quang Minh Thần Kiếm, Liệt Dương biến, so Húc Dương thay đổi mạnh Liệt Dương biến. Sau lưng của hắn Húc Nhật cũng hóa thành Liệt Nhật, càng thêm ánh sáng chói mắt dung nhập vào trong thân kiếm, hóa thành cự đại kiếm khí đâm ra. Trong nháy mắt, liền xé nát cái kia gào thét mà đến lôi hổ. Lăng Tiêu không thích lãng phí nội lực, bởi vậy hắn mỗi một kiếm sử dụng chiêu thức, kỳ thực đều là vừa đúng có thể đem đối thủ công kích vỡ nát. Đại pháo đánh con muỗi sự tình, hắn tùy tiện là sẽ không làm, trừ phi là nổi giận đến cực hạn, đã mất đi lý trí tình huống dưới, có lẽ sẽ như vậy vờ ngớ ngẩn. Tuy nhiên loại kia thời điểm, trên cơ bản sẽ không tiến đến. Hắn người này ưu điểm không nhiều, nhất mấu chốt một cái đúng vậy vô luận tại loại nào tâm tình phía dưới, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Loại kia tỉnh táo, khiến cho người e ngại. Đệ Nhất Anh chân mày nhíu chặt hơn, hắn cắn răng, quanh thân lôi điện rít gào đến càng thêm điên cuồng. Bạo lôi, mãnh hổ hạ sơn, đồng dạng là hổ hình lôi điện, nhưng mà lần này uy lực lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Điên cuồng gào thét bạo lôi, đơn giản như là bạo tẩu bên trong mãnh hổ bình thường, một thanh liền đem cái kia Liệt Dương biến bên dưới Quang Minh Thần Kiếm nuốt dưới. Lần này, không chỉ không có suy yếu, ngược lại còn giống như trở nên càng thêm hung mãnh. Thú vị, Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt hơn hứng thú. Cầm trong tay Quang Minh Thần Kiếm, phía sau Xích Dương lại lần nữa biến hóa thăng cấp. Lần này, không có làm từng bước tăng lên, mà là trực tiếp tăng lên tới Lăng Tiêu trước đó vừa mới đột phá đến Thiên Dương biến. Thiên Dương lăng không, nóng rực thiêu nướng lớn địa, Lăng Tiêu trong tay Quang Minh Thần Kiếm, thậm chí xuất hiện một tầng kỳ dị bão từ trường, quỷ dị phong bạo tại Quang Minh Thần trên thân kiếm quấn quanh, phun ra, nhìn để cho người ta khẩn trương không thôi. Ngươi rất mạnh, nhưng ta càng mạnh, Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm đâm xuyên hư không, đâm trúng cái kia gào thét bên trong lôi điện mãnh hổ. Suy suy, lôi điện cùng bão từ trường ở giữa sinh ra kịch liệt va chạm. Xung quanh bốn phía vậy mà rơi xuống màu đen thiểm điện, đánh trúng mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía, cỏ dại đều trong nháy mắt khô héo, hóa thành cho bụi. Phá, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, quang minh thần kiếm tiếp tục hướng phía trước đưa đi, cái kia bạo lôi bên trong gầm thét mãnh hổ bị một kiếm đâm xuyên. Cứ việc trương răng múa chảo, nhưng cuối cùng vẫn hủy diệt. Còn có cái gì sở trường chiêu thức, đều dùng ra đi. Phá đối thủ công kích, Lăng Tiêu câu câu thủ, cười nhạt đạo. Đệ nhất anh, không cần lưu thủ, gia hỏa này so trong tưởng tượng lợi hại, vẫn là vận dụng ngươi tất cả thủ đoạn đi. Long thái tử âm thanh nhàn nhạt vang lên, đệ nhất anh điểm một cái đầu. Sau đó đột nhiên đối thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Sau một lát, một đầu duỗi dài mấy mét cự đại bạch hổ xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền có thể tạo thành cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi điện phun ra, lấy bạch hổ vì trung tâm hơn 10 mét phạm vi bên trong, cơ hồ trở thành lôi điện tai khu. Này lúc liền liền Long Thái tử cùng Thiên Hải Ma cũng lui qua một bên, mặc cho đệ nhất anh đi phát huy. Gia hỏa này quả nhiên huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh, có thể hóa thân thái cổ thần thú. Tuy nhiên so ra kém Long thần cái kia chân chính Long khu, thế nhưng là so phổ thông võ giả thân thể, lại là cường đại nhiều lắm. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, người hóa thân bạch hổ, lão tử liền lấy thiên ma hóa thân đối phó ngươi, cũng không mất mát gì. Nói xong, sau lưng của hắn hiện ra thái cổ thiên ma hư ảnh, sau đó cùng bản thể dung hợp, hóa thành nhất tôn cự đại thiên ma. Luận hình thể, không thể so với cái kia bạch hổ ăn thiệt thòi. Màu đen năng lượng tại quanh người hắn lan tràn, lôi điện đập nện tại bên trên, chỉ là nổi lên màu đen gợn sóng, lại vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Thiên ma hóa thân, tất cả thủy thần điện võ giả thân thể đều run rẩy kịch liệt một chút. Lúc trước tại sát Long Lâm, Lăng Tiêu nhưng là lần thứ nhất sử dụng cái này đáng sợ thiên ma hóa thân, sau đó trực tiếp tiêu diệt Thiên Hải Chân Châu bọn người. Loại kia đáng sợ, đến nay bọn hắn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ nhìn thấy này thiên ma hóa thân, tựa hồ so khi đó càng thêm cường đại, kinh khủng khí tức tà ác, trở nên càng thêm nồng đậm kinh người. Mạnh lên là tự nhiên, lúc kia, Lăng Tiêu chỉ dùng ngũ thành thiên ma chiến ý ngưng tụ thiên ma hóa thân. Hôm nay đối mặt âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ tu vi đệ nhất anh, hắn trực tiếp vận dụng chín thành thiên ma chiến ý. Không chỉ như thế, hắn tu vi cũng so lúc kia càng thêm cường đại, này thiên ma hóa thân uy lực, tự nhiên cũng biến thành càng mạnh. Kinh khủng khí tức không ngừng lan tràn, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lôi điện cùng hắc ám khí tức giao dung, để cái này một mảnh cơ hồ biến thành nhân gian luyện ngục. Không người nào dám bước vào mảnh này không gian, dù cho cường đại như Phượng Minh Vũ Dương, cũng không dám tùy tiện đi vào. Hắn có thể cảm nhận được cái kia thiên ma hóa thân đáng sợ. Cũng có thể cảm nhận được bạch hổ hóa thân khủng bố. Đây là một trận hóa thân ở giữa quyết đấu, chỉ tuy nhiên một cái là huyết mạch hóa thân, một cái là chiến ý hóa thân. Tiến vào thiên ma hóa thân về sau, Lăng Tiêu trực tiếp thu hồi quang minh thần kiếm, thay vào đó, lại là ngưng tụ một thanh hắc ám ma kiếm. Thiên ma hóa thân thuộc về ảnh thứ 11 áo nghĩa. Hắc ám ma kiếm thuộc về ảnh thứ 10 áo nghĩa. Hai đại áo nghĩa chiêu thức điệp ra, uy lực cũng sẽ càng thêm khủng bố. Ngoại trừ bá thiên vũ hồn cùng huyết hồn phù, cái này có thể nói là Lăng Tiêu trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất đều có thể sợ chiêu thức. Hắn công kích chiêu thức rất nhiều, tuy nhiên rất nhiều đều là bổ sung tính cùng có tính nhắm vào đặc thù công kích. Vô pháp tăng lên uy lực, chỉ có thể gia tăng công kích đa dạng tính. Chương 1658, lôi điện cùng hắc ám đọ sức. Lăng Tiêu công kích chiêu thức rất nhiều, tuy nhiên mỗi một loại phương thức công kích đều có kỳ đặc định tác dụng. Tỷ như Thái Cực Nhãn Thần Mộ chi nhãn, Phần Thiên chi nhãn, Kiếm Linh chi nhãn, Tiên Ấm chi nhãn cùng Thánh Vương chi nhãn. Đều có nó đặc thù tính, đối mặt đặc thù tình hình chiến đấu, có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhưng tăng lên chiến lực dù sao có hạn, Tam Diệp Ma Đồng cũng giống như vậy. Là hữu hiệu công kích bổ sung. Đối với Lăng Tiêu loại này giỏi về sử dụng kỹ xảo võ giả tới nói, những này bổ sung đều là nhất định, cũng thị phi thường hữu ích, nhưng không cần mỗi một lần đều sử dụng, đột phát tình huống bên dưới vận dụng, mới có thể sinh ra kỳ hiệu. Đương nhiên, luận công kích huy lực, trước mắt đáng sợ nhất tự nhiên là thiên ma hóa thân cùng kim ô hóa thân. Đây cũng là quang ảnh áo nghĩa cho tới bây giờ cường hãn nhất hai loại hóa thân. Lợi hại nhất là, tại hai loại hóa thân phía dưới còn có thể đi thi triển quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa cái khác chiêu thức. Đây đối với Lăng Tiêu chiến lực tăng lên, thực sự không phải một điểm nửa điểm, mà thị phi thường nhiều. Cái kia kinh khủng hắc ám khí tức, để đệ nhất anh bạch hổ thân thể đều run rẩy một chút. Hắn sẽ không quên cái kia một ngày Lăng Tiêu triển hiện ra khủng bố. Sợ cái gì, nơi này là bạch hổ đại lục, người cho rằng hắn còn có thể phát huy ra cùng thần hoàng đại lục như thế cường đại thực lực sao? Long thái tử băng lãnh âm thanh tại đệ nhất anh trong đầu vang lên, để đệ nhất anh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giống, Bạo ngược tiếng giống giận dữ là đang phát tiết phẫn nộ, cũng là tại để cho mình thoát khỏi khủng hoảng. Thân là người đứng xem, Phượng Minh Vũ Dương cũng 10 phần chấn kinh mà nhìn xem Lăng Tiêu. Khó trách cái này hài tử có thể hủy đi chân ma đế quốc, hắc nha đế quốc cùng thần hoàng đế quốc, nhất thống thiên long, thần hoàng đại lục. Hắn loại này thiên phú, thật là kinh người. Phượng Minh Vũ Dương là biết đến, thiên ma hóa thân là chiến ý hóa thân, cái này cần phi thường cường đại linh hồn lực mới được. Rất nhiều võ giả, hoặc là nội lực cường đại, linh hồn lực suy yếu. Hoặc là linh hồn lực suy yếu, nội lực cường đại. Mà đại bộ phận võ giả, nhục thân, đều là không bằng thái cổ võ giả mãnh liệt như vậy, bởi vì luyện thể công pháp chẳng phải lưu hành nha. Nội lực, linh hồn lực, nhục thân, ba cái này, dù sao hắn là cho tới bây giờ không có gặp qua có thể cùng lúc tăng lên. Nhưng bây giờ, người này liền đứng tại trước mắt của hắn. Lăng Tiêu gia hỏa này, không chỉ có được cường đại linh hồn lực, nội lực cũng 10 phần khủng bố. Từ hắn lúc đầu chỉ bằng vào nhục thân liền dám cùng đệ nhất anh đối chiến điểm này đến xem, hắn nhục thân cũng phi thường cường hãn. Thậm chí ứng nên tu luyện luyện thể công pháp, gia hỏa này nếu như đều không phải là thiên tài, vậy còn có người nào là? Hắn còn nghe nói kẻ này thiện trường luyện đan chế dược, có thể bố trí trận pháp minh văn, càng là tinh thông binh thư chiến sách. Phải biết, tinh thông những này trong đó đồng dạng, đều có thể xưng thiên tài. Mà Lăng Tiêu, lại toàn bộ tinh thông, cái này tiểu gia hỏa, tương lai thực sự để cho người ta mong đợi a. Phượng Minh Vũ Dương tuy nhiên cũng là băng phượng tộc nhân, bất quá hắn rất sớm đã rời đi băng phượng tộc, nghiêm ngặt mà nói, cũng không thuộc về thần hoàng đại lục băng phượng nhất tộc. Huống chi, thần hoàng tộc kỳ thực cũng không phải là thần hoàng đại lục ở bên trên có a, bạch hổ đại lục, bao quát trước mặt rất nhiều đại lục ở bên trên, đều có thần hoàng tộc nhân. Tuy nhiên không bằng nhân loại nhiều như vậy, nhưng cũng hết sức phổ biến. Cho nên hắn kỳ thực cũng không hận Lăng Tiêu, tương phản, cùng thần hoàng băng phượng tộc có rất lớn hiềm khích hắn, ngược lại rất thưởng thức Lăng Tiêu. Nhất là Lăng Tiêu thể hiện ra như thế kinh khủng thiên phú về sau, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể đem Long Hoàng Sơn tương lai, cược tại cái này cái người tuổi trẻ trên thân. Hóa thân thiên ma về sau, Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, quơ trong tay hắc ám ma kiếm, liền hướng phía cái kia đệ nhất anh bạch hổ hóa thân nhào tới. Sau đó hắc ám ma kiếm một kiếm đâm ra, nồng đậm hắc ám khí tức cuồn cuộn mà đến, như là địa ngục bị phá ra một cái hố giống như. Giống, bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lôi điện oanh minh, hóa thành một đạo thiểm điện sát hướng Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đánh tan cái kia hắc ám kiếm khí, nhưng mà hắn có thể đỡ nổi cái kia kiếm khí, lại ngăn không được Lăng Tiêu không ngừng đến gần thân thể. Đệ nhất anh sắc mặt âm trầm mà lại dữ tợn, thậm chí có chút phẫn nộ, bạch hổ hóa thân phía dưới. Thế mà còn có người dám tới gần hắn, đây là hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Tối thiểu nhất thực lực tương đương đối thủ, không có người sẽ làm như thế xuẩn sự tình. Phải biết, bạch hổ hóa thân vốn là thiện trường đanh cận chiến, mà lại càng đến gần hắn, lôi điện chi lực liền sẽ càng mạnh, càng dày đặc. Cái này Lăng Tiêu làm như thế, không phải xuẩn, liền khẳng định là có chỗ dựa gì, hắn cũng tuyệt đối không dám khinh địch. Giống, oanh cạch, oanh, ầm ầm, theo bạch hổ hóa thân giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Kinh khủng lôi điện một đạo mượn một đạo đánh tới hướng Lăng Tiêu thiên ma hóa thân, thể phải đem cái này hóa thân triệt để vỡ nát, tính cả Lăng Tiêu cùng nhau hủy diệt. Nhưng mà, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm không ngừng vung vẩy, cái kia từng đạo thiểm điện không phải là bị đánh nát, đúng vậy bị đánh bay, lâm hải bên trong không ngừng có cây cối bị oanh nát. Thậm chí còn có thủy thần điện võ giả bất hạnh bị phản đạn lôi điện đánh trúng, tại chỗ trực tiếp hóa thành cháy đen một đống bột phấn. Cái kia tiểu tử là cố ý, đều trốn xa một chút. Thiên Hải mang nghiến răng nghiến lợi, phân phó thủy thần điện còn lại quan chiến võ giả lại hướng nơi xa tránh đi. Oanh, ngay tại lúc hắn lúc nói chuyện, một đạo bị màu đen ma khí lôi cuốn lôi điện trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Thiên Hải ma đau đến nhe răng trợn mắt, toàn thân y phục đều bị oanh đến đen nhánh. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, chỉ cái này một kích, hắn liền đã chết. Hoảng sợ hắn vội vàng lẻn đến nơi xa, lúc này mới dám từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra y phục thay đổi. Đáng hận tiểu tử. Đệ nhất anh, nhất định phải giết hắn. Thiên Hải ma nổi giận hô to, nhưng mà này lúc, đệ nhất anh áp lực lại là cự đại. Luân phiên lôi điện công kích, đã phi thường khủng bố, Lăng Tiêu thế mà một điểm thụ thương dấu vết đều không có, mà lại đến bây giờ, đã tiếp cận đệ nhất anh không đến 5 mét khoảng cách. Hai đại hóa thân, cơ hồ có thể mở thủy nhất trận kinh thiên động địa thiếp thân chiến đấu. Đệ nhất anh, không cần lãng phí khí lực, hắn muốn cận chiến, liền cùng hắn cận chiến. Long Thái tử lạnh lùng nói. Đối với đệ nhất anh cận chiến năng lực, hắn là hiểu rõ đi nữa bất quá, kinh khủng bạch hổ hóa thân, như là kim cương đúc thành bình thường, nhất trảo tử xuống dưới, cùng chờ cảnh giới võ giả nếu như không có đặc thù phòng ngự kỹ xảo. như vậy tuyệt đối với bị đập thành thịt vụn. Huống chi, ngoại trừ kinh khủng lực lượng bên ngoài, còn có cái kia quấn quanh ở bạch hổ thân thể phía trên lôi điện chi lực. Phối hợp cái này lôi điện chi lực, đệ nhất anh là hoàn toàn có năng lực khiêu chiến âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả. Tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng, nhưng đối phương tuyệt đối không nguyện ý cùng hắn cận thân. Lăng Tiêu cái này ngu ngốc đã lựa chọn dạng này phương thức chiến đấu, cái kia đệ nhất anh có gì e ngại đâu. Biết rõ, sư huynh, đệ nhất anh cũng nghĩ như vậy. Lôi điện công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn dù sao có không phải lôi điện vũ hồn, mà là bạch hổ huyết mạch. Cả hai tuy nhiên đều có thể khống chế lôi điện công kích, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Lôi điện vũ hồn càng thiện trường thao túng trong sấm sét viễn trình công kích. Mà bạch hổ vũ hồn lại càng thiện trường lấy lôi điện chi lực đến tăng cường cận chiến. Có thể nói, đây là hắn ưu thế lớn nhất, đã Lăng Tiêu như thế ngu ngốc, vậy hắn đương nhiên muốn đem ưu thế này hoàn toàn phát huy ra. Không phải vậy làm sao xứng đáng cái này cơ hội tốt đâu. Chương 1659, kinh khủng lôi bạo hình thái. Bạch hổ hóa thân, lôi bạo hình thái, theo cái kia bồn máu miệng lớn bên trong phun ra nhân ngôn. Bạch hổ hóa thân trong thân thể, bắt đầu không ngừng hướng bên ngoài phun ra nuốt vào điên cuồng lôi điện lực lượng. Chói mắt lôi điện quang mang lấp lóe, cấp tốc đem bạch hổ hóa thân bao khỏa tại bên trong. Oanh, ầm ầm, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, y nguyên có lôi điện tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lúc này bạch hổ hóa thân, đúng vậy một đầu bị điên cuồng bạo ngược lôi điện hoàn toàn bao khỏa, từ trong tới ngoài đều chiếm được lôi điện gia trì kinh khủng tồn tại. Thấy cảnh này, Long Thái Tử hài lòng địa gật gật đầu. Loại này hình thái bên dưới đệ nhất anh, mới là mạnh nhất lớn đệ nhất anh. Chỉ là rất nhiều người biết rõ điểm này, cho nên không nguyện ý cùng đệ nhất anh cận chiến. Nhưng mà hôm nay, cái này ngu xuẩn Lăng Tiêu lại trực tiếp đá thiết bản bên trên, gặp phải mạnh nhất lớn đệ nhất anh. Hắn cũng không tin, Lăng Tiêu còn có thể cái này lôi bạo hình thái bên dưới còn sống. Đệ nhất anh đứng ở nơi đó, không còn công kích Lăng Tiêu, mà là không ngừng xúc tích lực lượng, phảng phất muốn tại cái này trong trận chiến ấy, đem chính mình tất cả huyết mạch chi lực đều toàn bộ vận dụng. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút e ngại Lăng Tiêu, không biết rằng Lăng Tiêu sẽ dùng cái gì đặc thù thủ đoạn đến đối phó hắn. Cũng không biết Bạch Lăng Tiêu tên kia còn có cái gì mới mánh khóe. Cho nên hắn nhất định phải lấy tối cường chi lực đem kỳ diệt giết, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Không muốn để cho ngoài ý muốn phát sinh, Lăng Tiêu tại khoảng cách đệ nhất anh chừng 3 thước thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, cái kia như là ma vương đồng dạng âm trầm thâm thúy con người bên trong, lộ ra khủng bố ánh sáng âm lãnh. Phảng phất tại nhìn xuống con mồi của mình, ngươi nhất định sẽ hối hận để ta khoảng cách ngươi gần như vậy. Thiên ma hóa thân cái kia giữ tợn kinh khủng trên mặt, lộ ra cười đắc ý. Cái này khiến đệ nhất anh trong lòng lộp bộp một chút. Chớ suy nghĩ lung tung, tên kia là tại nhiễu loạn ngươi tâm thần. Long Thái Tử nghiêm nghị quát nói. Ha ha, nhiễu loạn tâm thần, đáng giá sao? Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, trong tay hắc ám ma trên thân kiếm quấn quanh lấy kinh khủng thiên ma chi lực, thậm chí có thể nghe được thê lương quỷ mị chu lên thanh âm. Đây là một thanh hắc ám ma kiếm, là một thanh tử vong chi kiếm. Giết, 3 mét khoảng cách, cự đại hắc ám ma kiếm thứ ra ngoài, khoảng cách này, trên cơ bản đúng vậy thân kiếm chiều dài. Dù sao hiện tại Lăng Tiêu thế nhưng là tại thiên ma hóa thân phía dưới, thân cao đều đạt đến 5-6 mét. Cho nên cái này hắc ám ma kiếm ngưng tụ, cũng liền lớn hơn, bình thường hơn 1 mét trường kiếm, bây giờ khoảng chừng 3 thước. Rộng lượng màu đen đao nhận, vung vẩy thời điểm, bốn phía không gian đều tại cùng lúc vặn vẹo. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một kiếm, đệ nhất anh ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ đạm mạc. Hắn tin tưởng Long Thái Tử, Lăng Tiêu nói tới hết thảy, bất quá là đang động dao động hắn tâm thần mà thôi, cũng không phải là thực sự có gì đặc biệt hơn người công kích. Cự đại đầu lâu vặn vẹo một chút, sau đó, đột nhiên gào thét một tiếng, hắn thân thể mãnh liệt nhào ra ngoài. Bồn máu miệng lớn mở ra, thế mà hướng phía cái kia cự đại hắc kiếm cắn đi qua. Oanh, trầm muộn âm thanh tại trên núi hoang nổ vang, tất cả hắc ám lực lượng đều trong khoảnh khắc đó đình trệ ở. Điên cuồng lôi điện tàn sát bừa bãi, cái kia đáng sợ bạch hổ hóa thân, vậy mà cắn một cái vào hắc ám ma kiếm, khiến cho vô pháp động đậy. Chết, cắn hắc ám ma kiếm bạch hổ hóa thân, cự đại cái đuôi đột nhiên hất lên, vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Lăng Tiêu trên đầu liền quăng đi qua. Tốc độ cực nhanh, lại có phong lôi chi thanh, thiên ma chảo, Lăng Tiêu duỗi ra tay trái, bắt lại cái kia bay tới cái đuôi, điện lưu phun trào, hắn thiên ma hóa thân lại có một bộ phận bị lôi điện đánh nát. Hắc ám năng lượng trong nháy mắt sụp đổ. Mà cái kia bạch hổ hóa thân cái đuôi cũng thừa cơ thu về, chuẩn bị lần thứ hai công kích. Thú vị, cái này thái cổ huyết mạch quả nhiên không giống bình thường, tuy nhiên ngươi thực lực quá kém, chà đạp cái này thần kỳ huyết mạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cỗ này lôi điện uy lực, thực sự rất mạnh a. Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân tay trái một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng vừa rồi cái kia một kích, lại làm cho hắn cảm nhận được đối thủ cường đại. Hắn rất hưng phấn, thực sự rất hưng phấn. Từ khi Thiên Ma hóa thân ngưng tụ thành công đến nay, cái này còn là lần thứ nhất có người đem nó chấn vỡ. Thiên Ma quyền, giết. Lăng Tiêu dứt khoát bỏ Hắc Ám Ma kiếm, mặc cho cái kia Bạch Hổ hóa thân cắn, sau đó hai tay nổi giận bên trong oanh ra một quyền, Hắc Ám năng lượng cơ hồ trong khoảnh khắc đó bị áp xúc đến cực hạn. Trong nháy mắt lực bạo phá, cũng khủng bố đến cực hạn. Vô dụng, Bạch Hổ hóa thân đem cái kia Hắc Ám Ma kiếm một thanh thóa rơi, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, hắn thân thể cũng lại lần nữa vọt lên, bồn máu miệng lớn trực tiếp liền hướng phía Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân hai tay táp tới. Vừa mới hắn đã ân chứng chính mình Bạch Hổ thần lôi tuyệt đối là mạnh hơn Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân. Cái này khiến hắn cảm giác được lòng tin 10 phần, lấy hắn lực lượng, đủ để diệt sát Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bất kỳ đường sống. Lăng Tiêu sợ là muốn phiền toái. Long Hoàng thượng nhân nhíu nhíu mày, hắn là nhất không hy vọng Lăng Tiêu thất bại người. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không cách nào phá rơi Bạch Hổ hóa thân lôi bạo hình thái. Ngược lại cái kia kinh khủng bạo lôi có thể trực tiếp phá hủy Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân. Ở loại tình huống này phía dưới, Lăng Tiêu còn có thể như thế nào đối phó cái này tên đáng sợ? Có lẽ hắn còn có khác thủ đoạn. Một bên Phượng Minh Vũ Dương nhưng lại có cái nhìn bất đồng, nhìn lại đi, hắn dám độc thân y nguyên mạo hiểm, đến Bạch Hổ đại lục trả thù, như liền ngần ấy bản sự, chỉ sợ khó mà làm cho người tin phục a. Long Hoàng thượng nhân nhìn Phượng Minh Vũ Dương một chút, hắn cái này trưởng môn, nhãn quang phi thường độc ác. Nhìn vấn đề thường thường nói chúng tim đen, làm không tốt thật đúng là phải nói đúng rồi. Nhưng đến tột cùng cần nhờ cái gì đến nghịch chuyển cái này tình hình chiến đấu đâu. Trong lòng của hắn vẫn như cũ là hoang mang không thôi. Trong chiến trường, đối mặt cái kia Bạch Hổ khí thế hung hung công kích, Lăng Tiêu thế mà không có chút nào rút tay về dấu hiệu. Cặp kia Thiên Ma quyền, trực tiếp liền hướng phía Bạch Hổ bồn máu miệng lớn bên trong đánh tới. Choáng váng sao, Long Hoàng thượng nhân gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến đồng dạng. Ha ha, Long Hoàng thượng nhân, nhìn ngươi đối với cái này Lăng Tiêu là rất có cảm tình nha, tại Thần Hoàng đại lục thời điểm liền nói đỡ cho hắn, bây giờ nhìn hắn sắp phải chết, vậy mà như thế sốt ruột. Long thái tử nhìn về phía Long Hoàng thượng nhân, khinh thường cười nói, chỉ đáng tiếc a, ngươi lo lắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính hắn muốn chết, coi là thật chẳng trách người khác, tại đệ nhất anh công kích phía dưới, hắn tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì đường sống. Ngươi là ở chỗ này lẳng lặng mà nhìn xem hắn là như thế nào bị giết đi. Không có người chú ý tới, Lăng Tiêu cái kia bị Thiên Ma hóa thân bao khỏa trong thân thể, từng khỏa Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào đang vui sướng nhảy vọt, phóng xuất ra kinh khủng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Sau đó dung nhập vào Thiên Ma hóa thân bên trong, răng rác, rốt cục, Bạch Hổ hóa thân cắn một cái vào Thiên Ma hóa thân song quyền, lôi điện oanh minh âm thanh vang lên. Kinh khủng bạo lôi thuận Lăng Tiêu cánh tay một đường leo lên, hướng phía Lăng Tiêu đầu cấp tốc đánh tới. Hắc hắc. Chết đi, cái này vô tri cuồng vọng thiên long đại lục nhân loại khất cái. Long thái tử lộ ra đắc ý nụ cười, thủy thần điện tất cả võ giả đều lộ ra trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chương 1660, Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Ma Quyền. Nhìn lấy lan tràn bạo lôi bò hướng Lăng Tiêu đầu lâu, thủy thần điện tất cả mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu lần này, khẳng định là chết chắc, cái này vô tri thiên long đại lục khất cái, rốt cuộc muốn một mệnh ô hô. Còn mưu toan cái gì báo thù, đơn giản đúng vậy thật là tức cười, thật đem Bạch Hổ đại lục trở thành Thần Hoàng đại lục loại kia địa phương. Đệ nhất anh cái kia Bạch Hổ hóa thân máu trong đôi mắt, lộ ra tàn nhẫn lãnh khốc mà lại khát máu thần thái. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại chủ động tìm hắn cận chiến, lúc này mới cho hắn cơ hội tốt vô cùng xuyên thấu qua bạo lôi trực tiếp công kích đối phương yếu hại. Đây hết thảy đều là Lăng Tiêu tự tìm, cái này ngu xuẩn, tất nhiên sẽ tại hắn bạo lôi bên dưới tan tành mây khói. Toàn trường, có lẽ chỉ có Phượng Minh Vũ Dương trên mặt mang cười nhạt ý. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy, lại rõ ràng cảm giác được tại cái kia thiên ma hóa thân phía dưới, vậy mà chảy xuôi theo một cỗ kỳ dị năng lượng. Cái này có thể lượng đang không ngừng cường hóa thiên ma hóa thân công kích. Chỉ là cỗ này năng lượng ẩn giấu quá sâu, bị cái kia điên cuồng quét sạch bạo lôi cùng kinh khủng hắc ám năng lượng cho che lại. Nếu như không phải nhãn lực cao minh, cảm giác xuất chúng, chỉ sợ cũng liền hắn cũng sẽ bị che đậy. Cuối cùng là cái gì có thể lượng, cảm giác Lăng Tiêu lần thứ nhất tay không giao đấu đệ nhất anh thời điểm, cũng vận dụng cỗ này năng lượng, chỉ là không có mạnh như vậy. Cuồng lôi quét sạch, bạo lôi bọc lại Lăng Tiêu thiên ma hóa thân, sau đó điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tại đại đa số người xem ra, này lúc đệ nhất anh đã nắm vững thắng lợi, Lăng Tiêu lại ở cái này kinh khủng bạo lôi bên trong hủy diệt. Coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ là một cái trọng thương kết cục. Nhưng mà nhãn lực cao minh Phượng Minh Vũ Dương lại phát hiện, Lăng Tiêu tuy nhiên bị bao khỏa tại kinh khủng bạo lôi bên trong. Thế nhưng là những cái kia lôi điện cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, tất cả sét đánh đều bị từng đạo màu xanh cùng màu vàng kim quang mang cho khu trục bên ngoài, đừng nói đối với Lăng Tiêu bản thân, liền liền thiên ma hóa thân cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cùng lúc trước thiên ma hóa thân cánh tay bị bạo lôi đánh tan tình huống hoàn toàn không giống. Gia hỏa này, quả nhiên còn có át chủ bài. Phượng Minh Vũ Dương âm thầm điểm đầu, chính mình không có lựa chọn đắc tội Lăng Tiêu là đúng. Thực sự tội gia hỏa này, chỉ sợ nhất định là muốn hối hận. Ngươi thật đúng là xuẩn đâu, ngay tại đệ nhất anh coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, tai một bên bỗng nhiên vang lên Lăng Tiêu cái kia băng lãnh trêu tức âm thanh. Hắn đột nhiên giật mình, đang chờ cân nhắc đến tột cùng chỗ đó có vấn đề thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được ngậm tại bồn máu miệng lớn bên trong thiên ma quyền phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái này vốn nên bị hắn triệt để cắn nát thiên ma quyền, lại đột nhiên trở nên càng cường hãn hơn. Màu xanh cùng màu vàng kim quang mang dung nhập vào những cái kia hắc ám năng lượng bên trong, không chỉ không có lọt vào bất kỳ mâu thuẫn, ngược lại còn cực lớn cường hóa cái này kinh khủng một kích. Không tốt, đệ nhất anh cảm thấy không ổn, muốn lui lại, nhưng mà lại phát hiện mình bạch hổ hóa thân giống như bị một loại nào đó đồ vật hút vào bình thường, vậy mà vô pháp rút lui sau lưng lui. Thiên ma quyền, 200 hoàng thiên hậu thổ chi lực, hoàng thiên hậu thổ, duy ngã độc tôn, giết, không có cho đệ nhất anh cơ hội chạy trốn. Lăng Tiêu hai con người bên trong lộ ra lạnh lùng ý cười, phối hợp 200 cái hoàng thiên hậu thổ tế bào chỗ bạo phát đi ra khủng bố lực lượng. Lấy thiên ma quyền trực tiếp tại bạch hổ hóa thân trong miệng bạo đánh một quyền. Oanh, kinh khủng lực lượng trực tiếp tại bạch hổ hóa thân thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt đó, đệ nhất anh ngũ tạng lục phủ thật giống như khí cầu đồng dạng bạo liệt, này lúc trong cơ thể của hắn, như là bột nhão bình thường, triệt để trở thành một mảnh thịt vụn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại thiên ma hóa thân cùng hoàng thiên hậu thổ chi lực phối hợp phía dưới, đáng thương đệ nhất anh căn bản là vô pháp ngăn cản cái này kinh khủng một quyền. Cứ việc thân thể nhìn còn rất hoàn chỉnh, cứ việc còn có điên cuồng bạo lôi như trước đang nơi đó tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là đệ nhất anh sinh mệnh đã trôi qua, hắn thân thể triệt để mềm nhũn xuống dưới, như là dị thế giới slide đồng dạng. Ầm ầm, bạch hổ hóa thân khuynh đảo trên mặt đất, sau đó biến trở về đệ nhất anh lúc đầu bộ dáng. Chỉ là này lúc hắn đã không có bất luận cái gì khí tức, trong thân thể bạo liệt máu tươi cuối cùng từ thất khiếu bên trong chảy ra, tràng diện phi thường khủng bố. Tất cả mọi người ánh mắt trong khoảnh khắc đó toàn bộ cứng ngắc. Tất cả mọi người nhịp tim đập trong khoảnh khắc đó đạt đến nhanh nhất, phảng phất muốn từ trong thân thể nhảy ra đồng dạng. Đệ nhất anh thế mà cứ thế mà chết đi, đối với thủy thần điện võ giả tới nói, cái này hoàn toàn đúng vậy một trận triệt để đảo ngược. Khi bọn hắn coi là Lăng Tiêu muốn bị đệ nhất anh lôi điện phá hủy thời điểm, Lăng Tiêu lại dùng hành động của mình rút mặt của bọn hắn. Để đệ nhất anh chết thảm tại hắn song quyền bên dưới. Cái này thực sự quá rung động, cũng quá mức để cho người ta khó có thể tin. Một thời gian, bọn hắn vậy mà không có người làm ra bất luận cái gì phản ứng, thật giống như đờ đẫn khối lỗi đồng dạng đứng ở nơi đó. Nhìn, đệ nhất anh chết, căn bản đúng vậy hoàn toàn ở Lăng Tiêu trưởng khống cùng trong tính toán. Đệ nhất anh bạch hổ hóa thân cắn Lăng Tiêu thiên ma quyền, căn bản đúng vậy Lăng Tiêu cố ý gây nên. Thậm chí trước đó thiên ma hóa thân cánh tay phải bị hủy, cũng chỉ là muốn cho đệ nhất anh khinh địch. Đây hết thảy, cuối cùng đưa đến đệ nhất anh tự đại cùng mù quáng. Kỳ thực từ một khắc này bắt đầu, hắn tử vong liền đã không cách nào tránh khỏi. Chỉ là, coi như không có những này tính kế, Lăng Tiêu cái kia một quyền uy lực cũng quá mức kinh khủng đi. Trực tiếp đánh tan lôi điện, oanh bạo đệ nhất anh bạch hổ hóa thân. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự tình a. Bạch hổ hóa thân lực phòng ngự có cỡ nào cường đại? Bạch hổ đại lục võ giả, rõ ràng nhất cực kỳ. Tốt kinh khủng uy lực, cái kia một quyền bên trong, đến tột cùng xen lẫn cái gì? Cái kia màu xanh cùng màu vàng kim quang mang, đến tột cùng là cái gì? Hồi lâu, Long Hoàng thượng nhân lớn nhổ một ngụm khí. Hắn đến bây giờ mới minh bạch, Lăng Tiêu có thể sáng tạo Trung Quốc đế quốc, nhất thống thần hoàng cùng thiên long hai khối đại lục. Cái kia tuyệt đối không là ngẫu nhiên, cũng không phải là bởi vì phía sau có nguyệt nữ hoặc là tử ma kiếm. Tuy nhiên hai người kia hoàn toàn chính xác giúp Lăng Tiêu chiếu cố rất lớn, nhưng cũng tuy nhiên đúng vậy gia tốc Trung Quốc đế quốc khuếch trương mà thôi. Không có bọn hắn, Lăng Tiêu dã tâm thực hiện có thể sẽ chậm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không trì trệ không tiến. Trưởng môn, nguyên lai người đã sớm nhìn ra cái kia Lăng Tiêu căn bản đúng vậy cố ý yếu thế, giả heo ăn thịt hổ a. Long Hoàng thượng nhân xoay đầu nhìn về phía Phượng Minh Vũ Dương hỏi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, không có khả năng tự dưng đi cùng bạch hổ hóa thân cận chiến. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên là có tính toán gì. Phượng Minh Vũ Dương cười cười nói, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, kết cục lại là dạng này, đường đường bạch hổ hóa thân, vậy mà một quyền liền bị triệt để hủy đi, cái này ít nhiều khiến ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn a. Nhưng mà nói xong câu đó, hắn lông mày nhưng lại nhíu lại. Thế nào trưởng môn, Long Hoàng Thượng Nhân nghi hoặc hỏi, hắn, hẳn là còn có rất lớn dư lực, Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí đạo, hắn thán khí, cũng không phải là không thích Lăng Tiêu cường đại, chỉ là có chút ghen ghét, như thế tuổi trẻ tài cao thiên tài, thế mà không phải hắn bồi dưỡng ra được. Điều đó không có khả năng, hắn tuy nhiên âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, có thể giả heo ăn thịt hổ, giết chết đệ nhất anh đã là cực hạn. Long Hoàng Thượng Nhân dao động đầu đạo, chương 1661, Long Thái Tử mời. Người sai, hắn kỳ thực cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ, hắn làm như vậy, căn bản là chỉ là tại nếm thử chính mình thiên ma hóa thân cực hạn phòng ngự mà thôi, coi như hắn không như vậy, đơn thuần oanh ra vừa mới cái kia một quyền, đệ nhất anh đồng dạng phải chết. Phượng Minh Vũ Dương lắc lắc đầu nói, hắn ở đâu là tại sinh tử đối quyết a, căn bản đúng vậy đem đệ nhất anh trở thành ma luyện võ kỹ đối tượng. Ý của ngài là, hắn tuyệt đối lực lượng siêu việt đệ nhất anh. Cái kia không có khả năng a, hắn tu vi kém cỏi như vậy. Long Hoàng Thượng Nhân vẫn là không thể tin được, ha ha, chờ một lúc ngươi thì sẽ biết, hắn cùng Long Thái Tử ở giữa, còn sẽ có một trận chiến, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch, hắn đến cùng có không có dùng ra toàn lực. Phượng Minh Vũ Dương cười cười nói, tuy nhiên ngươi nhãn lực không được, tuy nhiên ta vẫn còn muốn khích lệ ngươi một câu, cùng Lăng Tiêu giữ gìn mối quan hệ, không có đắc tội hắn, chuyện này ngươi làm được phi thường tốt. Long Hoàng Thượng Nhân bị Phượng Minh Vũ Dương như thế khích lệ, hắn đương nhiên thật cao hứng. Thế nhưng là đến lúc này mới thôi, hắn y nguyên không quá tin tưởng Lăng Tiêu còn có thể có thừa lực đi đánh bại Long Thái Tử. Hắn nhìn về phía Long Thái Tử, lúc này mới phát hiện Long Thái Tử ánh mắt này lúc chính gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Long Thái Tử ánh mắt, băng lãnh bên trong lộ ra mấy phần cừu thị, nhưng mà cừu thị bên trong, lại lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tàn khốc lạnh lùng hiện thực nói cho hắn biết, Lăng Tiêu một quyền liền có thể đánh giết âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ võ giả. Mà lại là cái này cảnh giới võ giả bên trong người nổi bật. Đệ nhất anh thực lực, hoàn toàn là có thể miệt thị đồng giai võ giả. Mà lại nơi này vẫn là Bạch Hổ Đại Lục, đệ nhất anh là hoàn toàn bạo phát tất cả thực lực về sau bị giết. Nếu như nói còn lại 6 anh chết, hắn còn có thể lấy cớ nói là thần hoàng đại lục pháp tắc vấn đề. Nhưng đệ nhất anh bị giết, lấy cớ này liền hoàn toàn chân đứng không vững. Lăng Tiêu, thật đáng sợ, hắn thực sự có thể chiến thắng gia hỏa này sao? Lúc đầu tự tin tràn đầy Long Thái Tử cũng bắt đầu có chút chần chờ. Không, nhất định có thể, mà lại trước mắt cũng chỉ có ta có thể chiến thắng hắn. Long Thái Tử cắn răng, dùng tự mình cổ vũ phương thức để cho mình phấn chấn. Hắn tu vi so đệ nhất anh càng mạnh, hắn huyết mạch hoàn toàn không kém gì đệ nhất anh, mà lại hắn còn có được đệ nhất anh không có vũ hồn. Tất cả những này cộng lại, hắn cũng không tin, hắn giết không chết Lăng Tiêu. Cái này một trận chiến, tuyệt đối không có thể lùi bước. Một khi lùi bước, hắn liền triệt để xong. Võ đạo chi lộ bên trên, e ngại tu vi yếu hơn mình người, vậy sẽ tạo thành tín niệm hoàn toàn sụp đổ a. Ngay tại cái này lúc, ánh mắt của hắn cùng Lăng Tiêu ánh mắt va chạm, một đạo khí kình tại trong không khí nổ tung. Hai nói ánh mắt, giống như hai đem sắc bén binh khí, tại hư không bên trong chém giết. Người bình thường bên trong, thường thường sẽ có người nói nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy mỗ người đã chết rất nhiều lần. Mà tại võ giả bên trong, nhất là cường đại võ giả, lại đã chứng minh, mắt thần chân đến có thể giết người. Long Thái Tử, kế tiếp chết, liền sẽ là ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên hé miệng, một câu vân đạm phong khinh lời nói từ hắn trong miệng thốt ra. Nói là như vậy tự nhiên, như vậy chuyện đương nhiên. Phảng phất hắn muốn giết tử Long Thái Tử liền tuyệt đối không thể có thể còn sống. Nơi này chính là Bạch Hổ Đại Lục, là hắn Thủy Thần Điện thế lực phạm vi, liền liền Long Hoàng Sơn cũng phải nghe hắn Thủy Thần Điện. Lăng Tiêu giết đệ nhất anh, nghĩ tới thế mà không phải chạy trốn, mà là giết hắn Long Thái Tử. Phải biết, tại Thủy Thần Điện, Thủy Thần Tử Hòa Long Thái Tử theo thứ tự là trưởng môn cùng hộ pháp người thừa kế tuyển, đó là tuổi trẻ võ giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại a. Liên liên Thiên Hải Chân Châu cái kia Thủy Thần Điện trưởng môn nữ nhi cũng không sánh nổi. Lăng Tiêu vậy mà nói muốn giết hắn, cái này chẳng lẽ không phải nói là muốn cùng Thủy Thần Điện là địch, mà lại hoàn toàn không có kiêng kỵ ý tứ. Rất tốt, Long Thái Tử đầu lưỡi nổ lên một đạo kinh lôi, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, vô cùng cường đại ngay ngắn nghiêm nghị tại hắn thân thể bao quanh. Ngươi giết đệ nhất anh, bản Thái Tử còn không có tìm ngươi báo thù đâu, thế mà còn nói muốn giết bản Thái Tử. Ta nhìn ngươi thực sự là sống đến có chút rất thư thái. Đã quên đi chính mình có bao nhiêu cân lượng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Long Thái Tử sát khí, bọn hắn đều biết rõ, Long Thái Tử là thực sự muốn Lăng Tiêu mệnh. Cái trước nói như vậy người là hắn, mà hắn đã chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt chỉ đã mềm thành một đoàn đệ nhất anh thi thể, hơi mang theo vài phần khinh thường nói. Ngươi tất nhiên muốn bước hắn theo gót, ngươi không chết, chính là ta sống. Cái này đúng vậy trước mắt Lăng Tiêu cùng Long Thái Tử thái độ. Ha ha, cái này Lăng Tiêu, thoạt nhìn là thực sự đến một lần Bạch Hổ Đại Lục, liền muốn cho Thủy Thần Điện một cái hạ mã uy. Phượng Minh Vũ Dương cười cười nói, Thủy Thần Điện tuy nhiên tại Bạch Hổ Đại Lục tính không được đỉnh tiêm môn phái, nhưng dầu gì cũng là Thiên Hải Đế Quốc Trung Thượng Du Nhị Lưu Tông Môn. Cái này tiểu tử thật đúng là đủ cuồng, tuy nhiên ta thích, đúng vậy a, cái này không chỉ là cuồng vọng, càng là quyết đoán. Đáng sợ quyết đoán, Long Hoàng Thượng Nhân cảm khái nói, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn thế mà đơn thương độc mã, giết tới Bạch Hổ Đại Lục đến, tại Thủy Thần Điện trên địa bàn, tìm cừu Thủy Thần Điện võ giả, còn diệt đệ nhất anh. Hắn loại này hào hùng cùng quyết đoán, lão phu là mặc cảm a. Đừng nói là ngươi, liền ta cũng không bằng. Phượng Minh Vũ Dương lắc lắc đầu nói, ta nếu có phách lực này, liền sẽ không bị Thủy Thần Điện một mực đè ép, những năm này cùng tôn tử đồng dạng, đáng đời bị người xem thường. Tuy nhiên quyết đoán là một chuyện, nhưng hắn thực lực mới là làm người ta kinh ngạc nhất. Có ai có thể nghĩ tới, một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, lại có thể một quyền oanh sát nhất cái âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ tu vi võ giả. Trưởng môn đạo cực phải, gia hỏa này, cùng ta tại sát Long Lâm nhìn thấy Lăng Tiêu, đã là ngày đêm khác biệt, khi đó Lăng Tiêu còn không có như thế cường đại. Long Hoàng Sơn người liên tục điểm đầu đạo, hai người nhìn về phía Long Thái Tử, không biết rằng Long Thái Tử đối mặt như thế Lăng Tiêu, nên làm gì dự định. Không thể không nói, ngươi thực lực, thực sự khiến ta kinh nha. Ngươi tiến bộ, càng là vượt qua ta tưởng tượng. Long Thái Tử nhìn lấy Lăng Tiêu, đã không có trước đó mê mang cùng khủng hoảng, thay vào đó, đều là lạnh lùng cùng cừu hận. Nhưng cho dù là hiện tại, bản Thái Tử vẫn phải nói một câu, người độc thân y nguyên đi vào Bạch Hổ Đại Lục trả thù, cái này ngu xuẩn nhất cách làm. Ngươi cho rằng Phượng Minh Vũ Dương ngầm đồng ý ngươi ở chỗ này cùng chúng ta chiến đấu, là đang giúp ngươi sao? Đó là đang hại ngươi. Bản Thái Tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, trở thành Thủy Thần Điện mới đệ nhất anh, ta có thể đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Long Thái Tử, để Thủy Thần Điện rất nhiều võ giả đều có chút nghiến răng nghiến lợi, phi thường không thoải mái. Lăng Tiêu thế nhưng là diệt Thủy Thần Điện bảy anh người, lại để cho để loại người này trở thành đệ nhất anh, bọn hắn tâm lý đầu làm sao có thể chịu đựng. Nhưng Long Thái Tử thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ không dám kháng nghị, Long Thái Tử nói cái gì, liền cái gì đi. Nhưng mà đối mặt loại này mời, Lăng Tiêu lại chỉ là khinh miệt cười một tiếng nói, ta đã nói rồi, giết ngươi mới là ta lần này đến Bạch Hổ Đại Lục nhất mục đích chủ yếu, cái kia đệ nhất anh, bất quá là thay ngươi chết một lần mà thôi. Nếu như là Thiên Hải Thánh Viện mời ta đi, ta có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút, các ngươi Thủy Thần Điện tính cái gì đồ vật, cũng xứng để ta đường đường Trung Quốc Đế Quốc Thiên Đế đi làm cho các ngươi chó.